Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Trò đùa số phận, tác giả Hoàng Hằng. Giới thiệu truyện: Vũ, cô gái mồ côi bố, có tên khá dị. Tuổi thơ của đứa con hoang bất hạnh. Bố chết hay ở đâu, đấy là câu hỏi lớn mà cô cũng chẳng thể trả lời. Mẹ cô, người phụ nữ cũng bất hạnh, vì tình yêu mù quáng rồi cho ra đời Vũ. Vũ cũng bao nhiêu cô gái khác, lớn lên, đi học rồi yêu. Liệu có chuyện gì xảy ra với đời cô đây? Không ngôn tình mà là bi kịch từ đời này truyền sang đời khác. Liệu Vũ sẽ ra sao trong cuộc đời bão tố này? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Thằng Dũng cầm quyển vở của Vũ ném khắp lớp, vừa ném nó vừa cười khoái chí. Vũ đuổi theo. Quyển vở bay từ trên xuống dưới, dưới lên trên, lộn ra ngoài rồi được ném vào trong. Vũ bất lực nhìn tụi bạn đùa nghịch quyển vở của mình. Không khóc được. Vũ phải mạnh mẽ, nghĩ là làm, Vũ mặc kệ chúng nó. Vũ đi về bàn ngồi, im lặng. Thằng Dũng vẫn không tha cho quyển vở của Vũ, nó lại cứ ném đi ném lại như vậy. Đấy vẫn là trò xưa nay của mấy thằng lớp Vũ, mấy đứa kia chúng nó về mách bố, thì thằng Dũng lại đổi sang đứa khác. Còn Vũ, nó không có bố. Tàn lớp học, Vũ lặng lẽ đi về nhà, nhìn thấy bóng mẹ thấp thoáng trong sân, nó òa khóc nức nở. Mẹ nó suốt sáng chạy ra ôm nó vào lòng. Mẹ nó chẳng thèm hỏi han cũng biết vì sao nó khóc. Mẹ nó biết thừa Vũ bị bạn bè bắt nạt. Bất lực ôm con vào lòng, nước mắt mẹ nó khẽ rơi. Trước đây, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, Vũ đều chạy về nhà hỏi mẹ vì sao con lại bị như vậy, con có làm gì sai đâu. Con được điểm giỏi, các bạn cũng trêu con được điểm kém, các bạn cũng không tha cho con. Vũ còn kể, hôm nọ thằng Lâm bị chúng nó bắt nạt, ba nó đến tận trường mách với thầy giáo, rồi còn dọa chúng nó một trận hết hồn. Thế bố con đâu hả mẹ? Cứ mỗi lần như vậy, mẹ Vũ lại gạt nước mắt. Bà bảo bố nó mất rồi. Dường như chưa thỏa mãn với câu hỏi đó, Vũ hỏi thêm. Thế con hoang là gì hả mẹ? Sao các bạn lại bảo con là đồ con hoang? Trước câu hỏi ngây thơ của Vũ, mẹ nó lấp liếm. Con hoang là vì ba con mất rồi. Các bạn có ba, còn ba con mất nên gọi là con hoang. Nó chẳng có gì cả, con đừng quan tâm. Con cứ học thật giỏi cho mẹ. Mãi đến sau này, có hôm thằng Dũng vẩy mực lên áo Vũ, cái áo trắng mẹ Vũ mới mua cho. Vũ không muốn nhịn nữa, nó tiến tới định đánh lại thằng Dũng. Thằng Dũng nhìn nó như thách thức. Có ngon thì mày đánh tao đi, cái đồ con hoang. Mày đừng có mà nói tao là đồ con hoang nữa, mày chả biết cái quái gì. Tao có bố hẳn hoi nhá, bố tao mất rồi. Nếu bố tao còn sống, tao sẽ bảo bố tao đánh cho tụi mày một trận. Bố tao mất thì có phải lỗi tại tao đâu, sao chúng mày lại ăn hiếp tao? Thằng Dũng trợn mắt bùng má rồi lan ra cười, nó mỉa mai Vũ. Bố mày mất á, mày làm gì có bố mà mất? Cứ cho là bố mày chết thật đi, thì trước khi bố mày chết, bố mày chẳng chịu lấy mẹ mày. Mẹ mày chẳng biết ngủ với ai rồi chửa, rồi đẻ ra cái loại con hoang như mày. Mày như con chó hoang thôi, không có bố, con chó không có bố. Bốp! Không để Dũng nói hết câu, Vũ rút cái cán chổi ngay cạnh đánh tới tấp vào Dũng, vừa đánh nó vừa khóc. Đấy cũng là lần đầu bạn bè trêu chọc mà nó chống cự. Đấy cũng là lần đầu Vũ bị mẹ đánh, và cũng là lần cuối Vũ hỏi mẹ nó bố con đâu. Nhà Vũ thì cũng chẳng giàu, nhưng cũng không thiếu thốn. Mẹ Vũ chưa bao giờ để Vũ thiếu thốn cái gì ngoài việc thiếu sự yêu thương của người bố. Vũ lớn lên trong tình yêu vô bờ của mẹ. Mẹ Vũ muốn bù đắp cho Vũ những thiếu thốn khi không có bố. Mẹ Vũ không hiểu được mỗi tình cảm nó khác nhau thế nào. Bà cứ nghĩ rằng chỉ cần thương yêu thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền chăm lo thì Vũ sẽ ổn. Đấy là cái nhỏng của mẹ Vũ. Bà cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của bố trong Vũ. Mẹ cứ nghĩ rằng chỉ cần có nhiều tiền, chỉ cần Vũ không thua kém gì bạn bè, mọi người sẽ không xem thường cô. Nhưng không, cho dù cố gắng thế nào thì mẹ con Vũ cũng mãi chỉ là đồ xác rưởi. Nhất là ở cái vùng quê này, chuyện một nhà nhưng cả xã biết. Đến học cấp 3 rồi nhưng cái tiếng con hoang vẫn bám theo Vũ. Vũ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi mớ bòng bong này. Trong trái tim non nớt của Vũ, Vũ không hiểu sao người đời lại cay độc đến vậy. Rồi Vũ cũng vào đại học, Vũ thi vào một trường khá danh giá. Khá nhiều người mong muốn mà không được vào. Vũ đậu với số điểm không cao, cũng chẳng thấp. Vũ khăn gói lên Hà Nội nhập học, bỏ lại mẹ ở quê, bỏ lại tuổi thơ không nhọc nhằn nhưng đầy tủi nhục. Cũng như mọi người, Vũ nhanh chóng hòa nhập với Hà Nội xa hoa và nhộn nhịp. Vũ nghĩ rằng ở đây, Hà Nội này chẳng ai biết Vũ là ai. Vũ có thể ngẩng cao đầu, sống một cách đàng hoàng nhất. Cũng như các bạn sinh viên khác cùng trường, Vũ tham gia vào các câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện. Vũ năng nổ, nhiệt tình, Vũ muốn sống thật ý nghĩa, chứ không chui lủi trốn tránh như 12 năm trước. Vũ được bổ nhiệm làm bí thư của lớp, Vũ đạt học bổng mấy kỳ liền. Vũ thấy mọi việc thật dễ dàng, chỉ cần mình cố gắng hơn. Vũ đang mơ về một tương lai xa hơn một chút. Vũ ở ký túc xá nữ, một dãy song song với ký túc xá nam. Nhưng cấm túc sinh viên hai bên qua lại với nhau, nếu bị bắt thì sẽ bị đuổi học. Vũ cũng chưa yêu ai bao giờ, nên Vũ cũng không quan tâm mấy điều đấy cho lắm. Long là con trai của một nhà quan chức khá to của thành phố. Bố Long làm ở sở nọ, mẹ Long ở nhà kinh doanh vàng bạc trên phố Hà Trung. Nói về gia cảnh thì nhà Long không thiếu gì ngoài điều kiện. Tuy nhiên, Long là một sinh viên được xem là cá biệt của trường. Long rất thông minh, học rất nhanh tiếp thu, xuất sắc như là sinh viên ngỗ nghịch. Long bỏ học thường xuyên, trốn tiết, đánh nhau, hút thuốc, xăm hình, tất tần tật những thói hư tật xấu của cô chiêu cậu ấm, Long có hết. Long có rất nhiều người yêu, nói chính xác là có rất nhiều vệ tinh. Bọn con gái trong trường để ý Long rất nhiều và Long cũng qua lại với rất nhiều cô. Cô nào cô nấy đều ăn chơi. Cậu ấm cô chiêu như Long, nhưng cũng chẳng gắn bó với ai được lâu. Long và các cô bạn gái đến với nhau lúc buồn, hết vui thì lại xa nhau, chẳng có gì ràng buộc cả. 26 tháng 3 năm đấy, trường của Vũ tổ chức văn nghệ. Vì năm 3 nên lớp Vũ tập trung học nhanh nhanh để còn ra trường sớm. Lớp Vũ chẳng chuẩn bị gì nhiều, cả lớp chỉ định Vũ lên đơn ca hẳn một bài tiếng Anh. Thế là xong, đỡ đau đầu, đỡ phải tập luyện. Ngày tổng duyệt rồi cũng đến, Vũ thay mặt lớp lên hát đơn ca. Vũ hát bài My Heart Will Go On, giọng Vũ cao chẳng thua danh ca Celine Dion là mấy. Vũ mặc một cái váy trắng, bó sát, tóc xoăn nhẹ, nhìn Vũ như nữ thần. Bình thường Vũ chẳng trang điểm bao giờ, trang điểm lên đúng là kinh ngạc. Cả hội trường nín thở nghe Vũ hát rồi vỡ òa khi Vũ kết thúc. Tiết mục của lớp được đứng thứ nhất, tiết mục đơn ca và biểu diễn vào sáng 26 tháng 3, ngày meeting của đoàn trường. Chiều hôm đấy lớp Long cũng văn nghệ nhưng Long không tham gia. Long đang có một chân đánh bạc bên Gia Lâm nên anh không tham gia nữa. Lớp Long phụ trách cho Long chở bạn bí thư đi thuê đồ vì Long có sẵn xe máy. Nhưng Long mặc kệ, Long quên khuấy mất, mải mê đánh bài nên tắt cả máy điện thoại. Đội văn nghệ lớp Long cuống cuồng lên, phục trang đến muộn, cái thiếu cái thừa, gọi cho Long mãi không được. Thế là đánh lên sân khấu với phục trang chắp vá. Vì chờ đồ quần áo mà phải hoán diễn đến mấy lần, cuối cùng cũng chẳng ra hồn và bị loại. Bí thư lớp Long điên lên báo cho chủ nhiệm lớp. Sáng Long đi học bị gọi đứng dậy. Thầy chủ nhiệm tổng xỉ vả trong một trận, dù gì cũng vì Long mà thành tích lớp bị kéo xuống. Lớp Long đang là sinh viên năm cuối, đang muốn vớt phát cái thành tích để ra trường mà như buổi diễn văn nghệ hôm qua đúng là muối mặt. Thầy chủ nhiệm quán triệt Long từ nay còn nghỉ học hay nghỉ meeting các hoạt động trên trường, dù có lý do hay không có lý do thì sẽ đề xuất đuổi học. Long ngán ngẩm vâng dạ. Sáng 26 tháng 3, cả trường tham gia buổi meeting và giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 26 tháng 3 với các trường kết nghĩa. Sáng đấy Long có mặt thật sớm để tham gia, dù gì cố gắng đi học được 4 năm. Sắp ra trường rồi mà đuổi học thì cũng tiếc cái công bỏ ra đi học mấy năm nay. Có những hôm có nhiều kèo vui mà vẫn phải lên lớp, Long tặc lưỡi nghĩ, thôi thì cố thêm mấy tháng nữa vậy. Sáng hôm đấy Vũ đến khá sớm để make up và thay trang phục. Dù gì cũng là buổi lễ quan trọng, Vũ không thể bất cẩn được. Đúng như truyền thống của Việt Nam, hết chào cờ rồi đến phát biểu khai mạc, rồi phát biểu tình anh em, phát biểu này phát biểu kia, mãi mới đến văn nghệ. Thầy bí thư đoàn vừa giới thiệu văn nghệ thì cả hội trường hò hét ầm ĩ. Các tiết mục của các trường biểu diễn, hết cồng chiêng rồi múa nón, hết múa nón rồi đến múa quạt, đầy đủ các sắc màu. Rồi tiết mục của Vũ cũng đến. Ngồi sau cánh gà, Vũ hồi hộp không tưởng được, tim đập thình thịch. Nghe tiếng giới thiệu tên mình mà tim lại càng đập rộn ràng hơn. Vũ từ từ bước ra, hôm nay Vũ mặc một váy xòe kiểu dáng cổ điển của thập kỷ 40. Vũ bước ra như một thiên thần, chưa cất tiếng hát nhưng cả hội trường đã im bặt. chờ đợi Vũ cất tiếng hát. Long ngồi bên dưới ngạc nhiên. Ngạc nhiên thứ nhất là không biết trường mình đào đâu ra em nhìn như Taylor Swift thế này. Điều Long ngạc nhiên hơn là tại sao cả hội trường im lặng đến thế. Kéo tay thằng bạn, Long thì thào. Này, sao im lặng thế nhỉ? Em này lớp nào nhìn ngon nghẻ thế, hả mày? Giọng hát của Vũ cất lên. Long há hốc mồm, giọng Vũ cao vút. Giọng Vũ du dương như xe đám lòng người. Chưa bao giờ Long thấy ai hát live mà hay như vậy. Vũ hát tiếng Anh như người Anh thực thụ. Vũ trên sân khấu như một nữ thần, mắt nhắm nghiền, phiêu trong tiếng nhạc. Trong phút giây đấy, Long thoáng nghĩ rằng, được đấy, mình phải cua bằng được em này. Vũ vừa kết thúc bài hát thì cả hội trường vỗ tay như sớm dậy, ai cũng trầm trồ giọng hát của Vũ. Vũ cười tươi lùi vào trong, buổi meeting diễn ra thành công ngoài mong đợi. Với mối quan hệ của Long, chẳng mấy chốc Long đã có số điện thoại của Vũ. Lấy được số điện thoại rồi, nhưng làm sao quen được đây? Long đã thăm dò về Vũ, ai cũng bảo Vũ chưa có người yêu. Vũ là khó nhằn lắm. Với lại Vũ là dân tri thức, con nhà gia giáo, bí thư gương mẫu, chẳng mấy khi mà Vũ nhận lời yêu Long. Với lại sau vụ văn nghệ, có vẻ tên tuổi của Vũ càng ngày càng hot trong trường. Mọi người khuyên Long bớt mơ mộng đi. Long mặc kệ, từ trước đến nay chưa có việc gì mà Long muốn mà không được. Nghĩ tới bản lui, Long đánh liều nhắn tin cho Vũ. Chào em Vũ Vũ. Vũ đang ngồi học trong ký túc, giật mình thấy điện thoại có tin nhắn, là số lạ. Thằng cha nào lại xưng anh với mình nhỉ, lại còn Vũ Vũ. Vũ nhắn lại, ai đấy ạ? Anh muốn làm quen em được không? Là bạn gái anh nhé. Long nhắn lại ngay, rồi hồi hộp đợi tin nhắn của Vũ. Đợi mãi cuối cùng Vũ cũng nhắn lại, không. Long bực, nhận được tin nhắn hồi hộp bao nhiêu thì khi đọc được tin nhắn Long bực bấy nhiêu. À con này được, kêu à, gớm làm trò. Long bóp lại, gớm gì mà kêu thế em. Rồi lại hồi hộp ngồi chờ tin nhắn của Vũ. Mãi như 30 phút sau Vũ mới nhắn lại, tin nhắn dài dằng dặc. Cái thứ nhất là tôi không biết anh là ai. Cái thứ hai là tôi không phải là Vũ Vũ. Cái thứ ba là anh không lịch sự với tôi thì chẳng việc gì tôi phải lịch sự với anh cả. Tôi đang bận, đừng có làm phiền tôi nữa. Long điên tiết, từ trước đến giờ chưa có đứa con gái nào dám bảo với Long như vậy. Đừng có nói là từ chối Long. Long điên máu nhắn lại. Thế em không phải là Vũ Vũ thì tên em là gì? Là Vũ Vũ à? Hay là Vũ Vũ? Thứ nhất, tôi tên là Long, giờ chưa biết, sau sẽ biết. Thứ hai, là tôi nói rồi. Em tên Vũ Vũ đúng không? Thứ ba, tôi chưa làm cái gì mà em bảo là không lịch sự ở đây cả, không cho làm quen thì thôi, gì mà căng. Đọc tin nhắn của Long, Vũ sôi cả máu, chưa bao giờ Vũ thấy thằng đàn ông nào vô duyên như vậy. Không còn gì để nói, Vũ không nhắn lại mặc xác hắn. Đợi mãi không thấy Vũ nhắn lại, Long thất vọng, kế hoạch đổ bể, Long thấy nhục nhục, sĩ diện nổi lên, Long quyết rồi, phải cưa bằng được em Vũ Vũ này mới được. Sáng hôm sau, Vũ đến lớp học, bước vào lớp đã thấy bó hoa to đùng trên bàn, mọi người nhìn Vũ cười cười, Vũ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiến tới bàn, Vũ cầm bó hoa lên ngắm, cũng được, không biết của ai để đây, rồi Vũ nhìn thấy cái thiệp. Chào em Vũ Vũ. Bó hoa thay lời muốn nói là bạn gái anh nha. Vũ điền tiết, quá đáng. Vũ quay sang hỏi mọi người là bó hoa của ai. Cả lớp lắc đầu, chỉ khi vào lớp thấy hoa. Với tấm thiệp nên đọc mới biết cho Vũ, chứ không biết của ai tặng. Vũ ngán ngẩm lắc đầu, cầm bó hoa ném vào sở rác. Hành động của Vũ, Long và đàn em của Long đứng ngoài chứng kiến hết, xấu hổ ê chê. Long quay sang chỉ đạo mấy thằng em phải làm cho Vũ bẽ mặt. Ngày hôm sau Vũ đến lớp, không phải bó hoa mà là cái quần xịp nam nằm ngay trên bàn, kèm theo một cái nốt ghi vắn tắt. Gửi em Vũ Vũ, bớt kiêu ngạo đi em, trả em quần xịp nè. Đúng là bọn bệnh hoạn, Vũ nghĩ, rồi lấy que gạt cái quần bệnh hoạn kia đi, rồi là bàn ngồi học. Long thấy đàn em làm hơi quá, nhưng đang giận nên thôi, Long mặc kệ. Rồi ngày hôm sau nữa, ngày nào trên bàn Vũ cũng có một cái quần xịp. Cả lớp Vũ nháo nhác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vũ điên lắm, Vũ quyết định phải làm cho ra nhẽ. Sáng hôm sau, Vũ rủ hai anh bạn cùng lớp đi thật sớm, lên lớp thật sớm. Cả ba nấp sau cửa, Vũ quyết tâm phải bắt cho bằng được thằng nào làm cái việc đồi bại này. Trời không phụ lòng Vũ, đợi một lúc sau đã có thằng con trai. Người gầy gầy, lén lút cầm cái quần xịp đi vào đặt trên bàn Vũ, rồi lên lèn rút tờ giấy nốt viết sẵn định dán lên bàn thì Vũ xông ra. Thế Vũ xông ra, hai anh chàng của lớp cũng xông ra. Tên kia hốt hoảng toàn bỏ chạy nhưng bị Vũ giữ lại. Mặt tên kia hốt hoảng, tái mét nhìn Vũ, Vũ đọc tờ nốt. Vẫn là mấy lời thảm ạ. Vũ hỏi tên kia lớp nào, ở đâu, nếu không Vũ dọa sẽ báo công an về tội xúc phạm. Tên kia sợ hết hồn vía, bà là học trên Vũ một khóa, làm theo sự chỉ đạo của Long. Vũ giữ tên kia lại, đợi lát nữa mang lên lớp Long rồi tính tội cả hai. Không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được. Một lát sau, Vũ và hai anh chàng cùng lớp dắt tên kia về lớp. Vũ không quên cầm theo cái quần xịp tang chứng đi theo. Long đang ở trong lớp tám chuyện thì thấy bọn Vũ kéo đến. Long ngơ ngác bước ra, chưa kịp nói gì thì Vũ phủ đầu. Chào anh, chắc anh là Long đúng không? Anh có phải anh Long có cái số điện thoại 0914666XXX đúng không? Anh có phải là người nhắn tin tán tỉnh tôi nhưng tôi không thích rồi lại làm cái trò này sau lưng tôi không? Anh là đàn anh sao lại làm cái trò bẩn thỉu thế này hả anh? Anh có gì tức tôi thì anh nói tôi nghe. Hay anh tức vì tôi không chịu làm bạn gái cái hạng người vô duyên như anh nên anh muốn bôi nhọ tôi đúng không? Long tím mặt, chưa hiểu đầu cua tai nhau thế nào. Đúng là Long có chỉ đạo đàn em làm nó xấu hổ, nhưng không ngờ mấy đứa lại làm quá thể này. Long chưa kịp giải thích thì Vũ tuôn tiếp. Anh xử ngay cái trò bẩn thỉu này lại đi nhé. Nhìn anh cũng sáng sủa làm sao lại làm cái trò này. Anh đừng để tôi điên lên, lúc đấy đừng có trách tôi. Nói rồi Vũ ném ngay cái quần xịp dưới chân Long. Mọi người bùa vào xem rất đông, mọi người xì xào. Vũ toàn bước đi thì nghe được tiếng của một tên nào đấy trong nhóm kia. Anh đừng có bực, kệ mẹ nó, em có cách đối phó với nó rồi. Em tìm hiểu được con này là con hoang, mẹ cái loại con hoang có gì mà hinh hoang, anh cứ để nó cho em. Tim Vũ đập thình thịch, chân như muốn khuỵu xuống. Lâu lắm Vũ mới lại nghe được cái từ con hoang. Vũ chua xót, không biết nói gì hơn, giả vờ như câm như thiếc. Vũ bước thẳng về lớp, hành động lúng túng của Vũ không thể thoát được dưới con mắt của Long. Chưa tan học, mọi người về hết, Vũ ở lại giảng đường làm bài tập. Nói ở lại là bài tập, nhưng Vũ muốn có một không gian riêng tư. Vũ khóc, lâu lắm rồi Vũ mới khóc. Vũ thấy tủi thân, thấy bất công với bản thân mình. Vũ không hiểu mình đã làm gì sai. Vũ chẳng hiểu mình có tội tình gì mà sao mọi người cứ cay nghiệt với Vũ vậy. Cứ tưởng ở cái Hà Nội này người ta tân tiến lắm. Hóa ra không phải vậy. Long hôm nay cũng về muộn. Long thấy mỉ làm quá. Ở lại viết mấy dòng xin lỗi Vũ. Long định qua lớp Vũ rồi dán vào bàn. Đi đến nơi thì Long thấy Vũ đang khóc. Long đứng ngoài cửa sổ quan sát vào. Vũ gục đầu vào bàn, khóc nức nở. Chẳng hiểu Vũ có chuyện gì, không biết có phải do Long không nữa. Long cứ vậy đứng ngoài quan sát, rồi chẳng may Long dẫm phải cái lan coca không biết ai uống hết vứt ngay cửa sổ. Tiếng xoạch xoạch khô khốc kéo lên trên nền nhà, Long giật mình nhìn Vũ. Vũ đang nằm gục đầu vào bàn, nghe tiếng động, Vũ giật mình ngước lên nhìn ra chỗ phát ra tiếng động. Bất giác, Vũ nhìn thấy Long, ánh mắt Long hoảng hốt, nhìn thấy Vũ nhìn mình, Long lúng túng. Anh lúng túng vì chạm vào đôi mắt của Vũ, đôi mắt Vũ đầy nước, long lanh. Nhìn đôi mắt Vũ tự nhiên Long thấy Vũ nhỏ bé quá, tự nhiên trong đầu Long lại nảy ra suy nghĩ, sao mình không bảo vệ cô gái ấy nhỉ? Vũ ngơ ngác chẳng hiểu sao Long lại đến đây, giơ tay quyệt vội nước mắt trên má, Vũ xếp đồ đạc đi về. Bước nhanh ra cửa, bờ mặc Long đứng nhìn Vũ. Sáng mai đi học, không còn quần xịp, không còn hoa. Vũ thở phào nhẹ nhõm, phả bàn ngồi, soạn sách vở ra học thì Vũ phát hiện dưới ngăn bàn có nốt, khá to và nhiều, Vũ đọc. Gửi Vũ, anh là Long đây, anh thấy mấy hôm nay anh làm như vậy có quá đáng với em, anh thực sự không có ý gì đâu, em thông cảm nhé, anh rất hy vọng được làm bạn với em. Xì, đúng là tình kiêu ngạo, viết thư nhận sai nhưng không hé răng xin lỗi một câu. Thông cảm á, xì, đúng là tên điên. Vũ thầm nghĩ, cũng may là nó buông tha cho mình. Mấy ngày hôm sau, mọi việc lại quay về như cũ, bình yên như trước đây nó vẫn vậy. Vũ đang là chủ tịch câu lạc bộ truyền thông của trường. Dạo này cuối năm học nên mọi người trong câu lạc bộ bận khá nhiều, chắc lại phải tuyển thành viên mới. Chứ cứ thiếu nhân lực thế này, buổi phát nào cũng chỉ có mấy đứa đọc. Vừa mệt vừa mất nhiều thời gian, sợ mọi người lại không theo được. Vũ đang tìm tuyển cộng tác viên cho câu lạc bộ, dán khắp tường trong trường. Long nhìn thấy bài đăng tin tuyển thành viên của Vũ, Long sẽ lấy mấy tờ còn lại. Chẳng hiểu thế nào Long lại nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ. Sau vụ Long viết giấy thông cảm thì Vũ cảm thấy không còn ghét Long nữa. Vũ quyết định kết nạp thêm Long vào câu lạc bộ. Nhận được thông báo mình được nhận, Long vui như bắt được vàng. Từ trước đến nay ngoài thắng bạc chưa có gì làm cho Long vui đến vậy. Long hí hửng nhắn tin ngay cho Vũ. Cảm ơn em nhé. Ai đấy? Vũ giả vờ như không biết số Long. Anh Long Kai 35 đây, anh mới nộp đơn xin vào câu lạc bộ phát thanh ấy. Không có gì, chưa anh xuống đi họp đi. Mấy giờ em? Anh biết rồi. Vũ không nhắn lại, kệ để xem Long làm thế nào. Tan học xong, Vũ đi xuống phòng câu lạc bộ họp. Tối nay là thứ năm, cần phát thanh nhiều cái. Ngày mai là thứ sáu nữa. Sáng mai cũng cần phải phát thanh nhiều cái. Đến nơi, Vũ đã thấy mọi người đang đợi ở đấy, trong đó có cả Long. Long mỉm cười khi thấy Vũ. Vũ không đáp lại, buổi họp diễn ra nhanh chóng. Quay đi quẩn lại là lấy tin. Thông báo này kia, rồi kiểm tra hòm thư của sinh viên để giải đáp thắc mắc. Vũ phân công cho từng người một, mỗi người một việc. Riêng Long, Vũ quay lại hỏi. Anh Long có kinh nghiệm về phát thanh không? Hay biên tập? Anh chẳng có kinh nghiệm gì cả. Long bối rối. Thế anh làm được gì? Vũ cao giọng. Anh có thể giúp mọi người hướng dẫn đi rồi anh sẽ hỗ trợ. Vũ ngán ngẩm, Vũ cũng không hy vọng gì ở Long nhiều. Vũ phân công cho Long làm bên chân lè vặt, tức là chỉ đầu đánh đấy, hoàn thành tốt mọi việc là được. Long hí hửng, lâu lắm Long chẳng tham gia cái việc gì, tự nhiên anh thấy hào hứng đến lạ. Sau đợt đấy mọi người đều thấy Long như chân xe vặt của Vũ vậy, Long đi theo Vũ khắp nơi, lấy tin, làm tin, Long chờ Vũ đi mua cái này, đi in cái kia. Nhiều người vẫn đùa là giữa hai người như hình với bóng. Long thấy vui vì điều đấy, còn Vũ, Vũ thấy thường thôi, chẳng có gì cả, chẳng qua vì công việc. Hôm đấy Long với Vũ với mấy bạn ở câu lạc bộ họp hành ở phòng Vũ, có rất nhiều việc để làm. Vì là việc đột xuất nên cả nhóm tụ tập ở phòng Vũ để giải quyết cho xong, chứ ở phòng câu lạc bộ nóng. Cả nhóm làm mãi đến hơn 10 giờ nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Bụng thì đói, Vũ đề nghị mọi người về học bài và nghỉ ngơi, còn bao nhiêu thì Vũ làm nốt. Long cũng phải về vì mấy giờ là giờ giới nghiêm. Nếu phát hiện Long đang ở đây thì sẽ phiền phức cho mọi người. Công việc đang còn rất nhiều, mọi người ái ngại. Long cũng từ chối, Long bảo, giời ơi, đang làm việc cho nhà trường thì em sợ gì, với lại ở phòng có rất nhiều người, việc đang nhiều thế này làm sao anh bảo em làm một mình được. Em là con gái, không nghỉ thì thôi, anh nghỉ làm gì. Thôi, mấy bạn về đi, để đấy tớ với Vũ tranh thủ làm xong cho nhanh, rồi tớ phóng xe về. Mọi người ái ngại nhìn Vũ, Vũ nhìn đống giấy tờ chưa đâu vào đâu, đành tạc lưỡi. Bật đèn sáng với cả phòng đông thì chắc cũng không sao. Long và Vũ lại bắt tay vào làm, hai người làm mải miết. Đến mãi tận 1 giờ mới vãn đi một chút. Vũ nhìn Long. Long đánh máy hang say, Vũ không ngờ Long lại có tính kiên trì đến vậy. Vũ thấy vui vui vì lần đầu Vũ phát hiện ra Long cũng có cái hay ho. Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài hành lang, có tiếng đập cửa. Phòng 602, mở cửa quản xin kiểm tra. Tìm Vũ đập thình thịch, Long ngồi đần ra nhìn Vũ. Bất ngờ quá, mấy bạn cùng phòng của Vũ cũng tỉnh giấc. Tất cả nín thở nhìn nhau, bên ngoài lại tiếp tục đập cửa. Phòng 602 mở cửa kiểm tra nào, có tin báo phòng 602 để bạn Nam ngủ lại đúng không? Mở cửa ra, không bọn tôi sẽ phá cửa vào đấy. Cả phòng hoảng loạn, chết rồi, làm sao bây giờ? Trong phút giây ấy, Vũ lật đật lấy điện thoại bấm ngay cho thầy giáo bí thư đoàn cầu cứu. Thế nhưng toàn những tiếng tút tút nhàm chán, thầy không bắt máy. Vũ hoảng hốt, Long ra hiệu cho Vũ mở cửa. Bên ngoài tiếng đập cửa càng to hơn, rồi giọng nói lúc nãy lại cất lên. Phòng 602 tôi nhắc lại lần cuối, không mở cửa thì chúng tôi sẽ phá cửa nhé. Vũ hoảng loạn, giây phút đấy Vũ chẳng nghĩ ra được gì hay ho. Mọi người trong phòng ra hiệu cho Vũ mở cửa. Vũ rón rén lại bên cửa, kéo khóa, mở cửa ra. Tất cả mọi người bên ngoài xông vào, họ như sợ Long chạy mất. Nhìn thấy Long vẫn ngồi chiếm chệ đánh máy, cả phòng Vũ thì ngồi khép nép sau cái gối. Thầy giáo quản sinh bước vào, giọng đầy hách dịch. À, phòng 602 để bạn Nam ngủ lại qua đêm nhé. Bạn này ở lớp nào đấy? Bạn trai của ai? Cả phòng Vũ nhìn nhau rồi nhìn Vũ. Tâm trạng ai cũng hoảng sợ vì nội quy trường rất nghiêm. Ra hiệu cho Long ngồi im, Vũ đứng ra chịu trận. Bạn của em ạ, anh ấy học K35 nhưng không phải bạn trai em. Anh ấy là bên câu lạc bộ với em. Bây giờ bọn em đang soạn chương trình ngày mai phát thanh ạ. Thế lý do gì mà tôi gõ cửa không ai mở? Tôi không cần biết là các bạn đang làm cái gì. Theo quy định là sau 10 giờ tối là cấm túc nam nữ hai bên. Một giọng nam ở đâu nói khe khẽ. Bạn này không phải ở ký túc đâu thầy, ở ngoài đấy. Long nhìn như muốn nuốt chửng tên nam quả sinh vừa nói kia. Vũ ra hiệu cho Long cứ bình tĩnh. Nể mặt Vũ, Long vẫn ngồi im nghe ông thầy quả sinh giảng đạo. Các em đã vi phạm nghiêm trọng quy chế của nhà trường, tôi sẽ lập biên bản, còn xử lý thế nào thì tùy vào đội kỷ luật nhà trường. Tại Long mà Vũ và mọi người bị lây tội, Long định nhắn tin an ủi Vũ, nhưng thôi không dám nhắn, Long sợ làm Vũ tỉnh giấc. 8 giờ xong, lao lên giường đi ngủ. Hơn 4 giờ sáng, Vũ giật mình tỉnh giấc, tay mỏ ngay cái điện thoại, không thấy tin nhắn nào của Long. Vũ sốt ruột sợ anh đi trên đường có chuyện gì, Vũ bấm số Long gọi. Chuông đổ 3-4 chuông, đầu dây bên kia Long bắt máy, giọng ngái ngủ. Alo Vũ hả? Anh Long à, về đến nơi chưa? Anh về từ lúc 3 giờ, sợ em ngủ rồi nên anh không nhắn tin. Thế là tốt rồi, thôi anh ngủ đi, mai nói chuyện. Long chưa kịp nói gì thì Vũ đã tắt máy, mọi người trong phòng cũng chờ mình liên tục. Vũ ước gì mọi việc vừa diễn ra chỉ là mơ thì tốt biết bao. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng đã thấy thầy bí thư gọi điện cho Vũ. Mắt cay xè, Vũ bấm vào nút nghe. Alo ạ. Vũ à, tối qua gọi thầy có việc gì? Đã chuẩn bị xong bài phát thanh trưa nay chưa? Chết rồi thầy ạ, tối qua em với anh Long với các bạn ở lại phòng, em làm tin đến mãi muộn mà vẫn chưa xong, vì bài phát thanh hôm nay đấy ạ. Thế xong mọi người phải về học bài về ăn tối, em với anh Long cố làm cho nó xong. Làm mãi đến 1 giờ mới xong thì bị quản sinh kiểm tra phòng lập biên bản. Lúc đấy hoảng quá, em gọi cho thầy mà thầy không nghe máy. Giọng Vũ run run như chữ khóc, đầu dây bên kia thầy bí thư trấn an Vũ. Thôi không sao đâu, để thầy lên trường xem tình hình thế nào. Đen thế nhỉ, sao bọn em không làm ở phòng truyền thông? Phòng truyền thông nóng lắm à? Vâng, phòng truyền thông bé tí không có cửa sổ lại chẳng có quạt, nóng lắm thầy ạ. Thôi được rồi, để thầy lên trường đã. Các em cứ triển khai chương trình phát thanh hôm nay đi nhé. Vâng. Tắt máy điện thoại của thầy giáo, Vũ yên tâm đi được một phần nào. Mắt kè xè nhưng hồi hộp không ngủ được. Vũ nằm chờ để đi học. Sáng mai cả phòng Vũ kéo nhau lên lớp. Vừa lên lớp thì đã thấy cô giáo chủ nhiệm đứng sẵn trên lớp đang chờ. Thấy Vũ mệt mỏi đi lên, cô giáo kéo Vũ ngay ra một góc nói chuyện. Đại khái cô bảo Vũ kể sự tình, cô đã nghe thầy bí thư Đoàn nói chuyện. Cô muốn được nghe trực tiếp từ Vũ thêm một lần nữa. Cô chăm chú nghe từng lời của Vũ. Cô vỗ vai động viên. Cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô và thầy bí thư sẽ tìm cách thu xếp. Nói rồi cô quay ra động viên mấy bạn cùng phòng của Vũ. Cô đảm bảo sẽ cố gắng bảo vệ mọi người. Vũ và mấy cô bạn thở phào và hy vọng. Đúng là tin xấu đồn xa. Mới sáng bảnh mắt mà chuyện phòng Vũ bị quản sinh bắt có bạn nam ở lại trong phòng đã là chủ đề nóng hổi khắp trường. Thầy bí thư lo lắng phải gọi điện trấn an Vũ và dặn dò Vũ về buổi phát thanh trưa nay. Mọi người vẫn không ngừng đổ dồn con mắt soi mói về phía Vũ và bạn của cô. Vũ mà kệ. Trưa, đang ở phòng phát thanh thì Long và các bạn thành viên kéo đến. Mọi người ùa lại hỏi han Long và Vũ. Vũ hẹn Long phát thanh xong ở lại nói chuyện. Rồi buổi phát thanh diễn ra vẫn như thường lệ, mọi việc diễn ra khá tốt đẹp. Mọi người lục đục kéo nhau về đi ăn cơm, đi nghỉ trưa, còn Vũ và Long ở lại phòng. Vũ nói, xin lỗi vì để anh vướng vào mấy cái chuyện tùm lum này. Em chẳng biết nói gì nữa, nhưng em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng lo. Tự nhiên, Long tiến tới cầm tay Vũ, nắm tay Vũ thật chặt. Long biết Vũ đang lo lắng thế nào. Thực tế Long chả lo lắng gì cả. Cùng lắm thì nhờ đến bố Long can thiệp. Còn quá đáng lắm thì nghỉ học, chẳng sao cả. Còn Vũ, Vũ mong manh như chiếc lá thế này, làm sao mà Vũ có thể bình tĩnh được? Chắc em đã phải đấu tranh rất nhiều. Long khẽ nói như thì thầm vào tai Vũ. Anh không sao cả, anh lo cho em thôi. Đừng lo cho anh, mọi việc sẽ ổn thôi. Như có dòng điện chạy qua người, Vũ đứng chân chân nhìn Long, tay vẫn để trong bàn tay Long. Bàn tay Long nóng hổi, ấm áp. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ cầm tay người khác giới. Dù chuyện Long ở phòng Vũ cũng được đưa ra kỷ luật, viết bản tường trình, mọi người trong phòng và trong câu lạc bộ Vũ làm chứng, thầy giáo bí thư Đoàn bảo lãnh, cô chủ nhiệm bảo lãnh, Vũ bình an vô sự. Các bạn trong phòng của Vũ cũng vậy. Còn Long, Vũ vẫn nhắn tin hỏi thăm tình hình anh thế nào. nghe bảo thầy giáo cũng đứng ra bảo lãnh cho. Bố Long cũng đã biết chuyện, ông không trách cứ gì Long. Lần đầu tiên ông thấy Long còn phấn đấu ra làm một cái gì đấy. Bố Long đứng ra giải quyết rắc rối cho con trai, chỉ một cuộc gọi điện, mọi thứ đã lại đâu vào đấy. Long bình an vô sự như Vũ. Từ đợt đấy, Long và Vũ thân thiết với nhau hơn, đúng là trải qua hoạn nạn với nhau, nên tình cảm cũng xích lại gần. Long như một người anh thân thiết với Vũ vậy, hai người thường xuyên chia sẻ với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Từ khi quen Vũ, Long thay đổi hoàn toàn, chẳng bao giờ nghỉ học, Long năng nổ hơn. Anh cảm thấy mình như chết đi sống lại, chẳng hiểu sao lâu nay anh lại sống vô vị đến thế. Rồi Long cũng tốt nghiệp, ngày Long lên bục nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày Long ngỏ lời Vũ là bạn gái. Vũ cười gật đầu, ánh mắt hạnh phúc. Long được bố chạy cho vào một cơ quan của nhà nước có vị trí khá ổn. Công việc Long khá nhàn, anh dành nhiều thời gian cho Vũ. Hai người suốt ngày tỉu tít chuyện trò. Đêm nào Long cũng chở Vũ đi công viên, đi ăn kem, uống trà chanh. Đến mùa đông thì ngô nướng, khoai nướng. Mọi chuyện cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, Long và Vũ cảm thấy hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy. Đấy cũng là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Vũ. Đến cuối tháng 3 là sinh nhật Vũ, Long mua hẳn cặp vé máy bay đi du lịch Đà Nẵng cho cả Long và Vũ. Khách sạn và mọi thứ Long đã chuẩn bị sẵn, Vũ hạnh phúc đi cùng Long. Ngày thứ nhất đi Cù Lao Chàm, ngày thứ hai đi Bà Nà Hưu, ngày thứ ba đi biển. Cả mấy ngày đi chơi về mệt nhoài, cứ về đến phòng là Vũ lan ra ngủ. Ngày thứ ba đi biển xong, tối cả hai bắt xe đi Hội An, thuê khách sạn ngủ lại trong phố Hội An. Sau khi đi chơi đèn lồng về thì cả hai dẫn nhau đi uống bia, ăn thịt bê thui ở cầu gì đấy, cách Hội An chục cây số. Mãi tận khuya mới về khách sạn. Vũ xung phong đi tắm trước, bia thấm vào người làm Vũ nóng rực. Tắm tóc xong leo lên giường mà mãi không ngủ được. Đang nằm thì Long tắm xong. Anh leo lên giường nằm bên cạnh Vũ, tim Vũ đập thình thịch. Long quay ra ôm Vũ, hôn vào môi Vũ, dòng điện lại chạy qua đầu Vũ. Vũ tê dại như bị điện giật, Vũ nhắm nghiền mắt, trao cho Long đời con gái của mình. Sau chuyến du lịch, dường như Vũ và Long hòa hợp hơn rất nhiều. Cả ngày hai người quấn quýt với nhau suốt, như Sam, trừ thời gian đi làm hay đi học, còn đâu là đều gặp nhau. Vũ quyết định chuyển ra ngoài sống, tránh ảnh hưởng đến bạn bè và tiện hơn khi Long qua chơi. Cứ mỗi lần bên nhau là Vũ với Long lại vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh hôn nhân hạnh phúc, chờ đợi Vũ tốt nghiệp để thực hiện. Long muốn Vũ tốt nghiệp sẽ cưới luôn rồi nhờ bố xin việc cho Vũ. Long bảo anh không thể chờ thêm được nữa. Vũ ngoan ngoãn nghe theo ý Long, nói thật lòng Long muốn làm thế nào cũng được. Vũ yêu anh và rất tin tưởng ở Long. Rồi ngày Vũ tốt nghiệp cũng đến, sau bao nhiêu cố gắng phấn đấu, Vũ cũng được cầm bằng tốt nghiệp hạng giỏi trên tay. Vũ vỡ òa trong sung sướng, gọi điện về báo cho mẹ. Vũ sướng 1 thì Long sướng 10. Sau bao nhiêu ngày mong hóng thì cuối cùng Vũ cũng đã tốt nghiệp. Long bàn với Vũ kế hoạch về ra mắt nhà Long, rồi thúc đẩy nhanh nhanh chuyện cưới xin. Vũ hạnh phúc khép nép bên ngực Long, siết đôi tay thật chặt ôm Long. Vào một sáng thứ hai đẹp trời, Vũ thấy trong người vô cùng khó chịu, buồn nôn mệt mệt, ngực căng cứng, không hiểu có chuyện gì, chẳng biết có phải ốm không. Long nhắn tin cả sáng cho Vũ, không thấy Vũ nhắn lại, lo lắng có chuyện không hay, nghỉ trưa Long phi thẳng xe về phòng Vũ. Vũ đang nằm trên giường, nhìn Vũ khá mệt mỏi. Long lao vào hỏi han, Vũ bảo không sao, thấy buồn nôn và mệt. Hỏi Vũ ăn gì chưa thì Vũ chưa ăn. Long liền đi mua cháo về cho Vũ. Vừa mới đổ cháo ra bát đang định đút cho Vũ thì Vũ choàng ngồi dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan. Long sửng sốt, Vũ trách: anh mua cháo gì mà mùi kinh tởm vậy, khiếp, em không ăn đâu. Đây là cháo đầu ngõ vẫn bán mà, em hay ăn còn gì, thơm thế này sao lại là bảo là kinh. Long thắc mắc: thơm gì mà thơm, anh đổ đi, em không ăn đâu, buồn nôn. Long lúng túng cầm bát cháo mang đi ra xa. Anh sốt ruột bảo: em làm sao thế nhỉ, hay anh đưa em đi viện nhé. Vũ hoảng hốt: thôi viện gì, em nằm tí rồi khỏi. Long hỏi han triệu chứng của Vũ rồi phán câu xanh rơn: hay là em có thai nhỉ, em có bị chậm kinh không. Vũ ngơ ngác, làm sao lại có thai được, Vũ không tin. Vũ cũng chẳng nhớ ngày kinh của mình nữa vì kinh nguyệt của Vũ không đều. Làm sao mà có được, em cũng không biết nữa, kinh em không đều ấy. Anh thấy giống biểu hiện có bầu lắm, để anh đi mua que thử về xem. Long đi rồi, Vũ ngồi hẳn dậy. Đúng là Long nói Vũ mới thấy giống có bầu thật. Tim Vũ đập thình thịch, chả nhẽ có bầu thật. Long vừa về đến, trên tay cầm một nắm que thử. Vũ cầm ngay một que vào nhà vệ sinh, thử ngay. Vừa nhúng vào nước, một vạch đỏ đã xuất hiện. Vũ hồi hộp chăm chú nhìn vào que thử. Tất cả nước dồn lên phía trên, một vạch đỏ nữa từ từ hiện ra, rồi hai vạch đỏ chót. Tim Vũ đập thình thịch, Vũ có chút lo lắng. Xẻ tiếp que thử thứ hai, Vũ vẫn muốn kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn. Vẫn hai vạch. Long ở bên ngoài sốt ruột gõ cửa. Vũ bước ra tay cầm hai que thử thay. Long sốt ruột cầm hai que ra xem, hai vạch. Long mừng rỡ hôn tới tấp lên môi Vũ, mặt Long rạng rỡ hẳn lên. Long kêu Vũ nghỉ ngơi, hỏi Vũ muốn ăn gì. Long đỡ Vũ xuống, không quên bàn Vũ chủ nhật này về nhà Long ra mắt. Long sẽ báo với bố mẹ Long. Rồi nhận được điện thoại của cơ quan báo có việc gấp, Long vội vã chào Vũ để đi làm. Không quên mở ví rút ra một xấp tiền để lên trên đầu giường cho Vũ, anh dặn dò đưa ba câu rồi đi mất. Nằm một mình ở phòng, cảm xúc của Vũ lẫn lộn, chẳng biết nên vui hay nên buồn đây. Vũ thật sự bất ngờ, không ngờ mọi chuyện đến nhanh như thế, có một chút gì đấy chưa sẵn sàng. Nhưng nghĩ lại đôi mắt hạnh phúc của Long, anh như trẻ con. Nghĩ đến đây, Vũ mỉm cười mãn nguyện. Mấy hôm sau, tình trạng sức khỏe của Vũ có vẻ khá hơn. Long dẫn Vũ đi bệnh viện khám, bác sĩ siêu âm phát hiện Vũ có bầu, mới được hơn 4 tuần. Long bảo Vũ đừng báo cho bố mẹ vội, nhìn Long quần quýt như trẻ con, Vũ cảm thấy hạnh phúc vô hạn. Vũ mơ mộng về một mái ấm hạnh phúc của hai người, chắc chắn Vũ sẽ cho con được một cuộc sống hạnh phúc. Ngày chủ nhật định mệnh rồi cũng đến, cả đêm qua Vũ không ngủ được vì hồi hộp, dù biết như thế không tốt cho sức khỏe của con. Biết làm sao được, mai phải đi gặp bố mẹ của Long, làm sao mà Vũ bình tĩnh nổi. Long cứ nằm bên cạnh trấn an Vũ mọi chuyện sẽ ổn thôi, bố mẹ Long chắc chắn sẽ thích Vũ. Vũ như được an ủi đi phần nào. Sáng ra, Vũ theo chân Long đi ăn sáng. Từ ngày Vũ có bầu, hơn tuần nay Long ngủ hẳn lại ở nhà Vũ. Bố mẹ Long có gọi điện bắt anh về nhà, nhưng Long vẫn không chịu. Long có báo hôm nay dẫn Vũ về nhà chơi, Long vẫn đang giấu chuyện Vũ có bầu. Long muốn đem bất ngờ đến cho bố mẹ anh. Đến nhà anh, căn nhà 4 tầng to nằm ở mặt hồ Tây, nhìn ra giữa hồ. Dừng xe mở cửa, Long dắt xe vào nhà. Nhìn thấy Long thấp thoáng, tiếng mẹ Long đã lành lành. Mẹ cái thằng con mất dạy, mày vác mặt đi đâu? Giờ này mới vác mặt về hả, thằng danh con? Vũ hoảng sợ, Long dắt tay Vũ đi vào. Anh cười bảo đấy là chuyện thường ở nhà anh. Mẹ Long nhìn thấy Vũ, bà hạ giọng xuống rời lời ngay. Có khách à con, vào chơi đi con. Gớm, con cái nhà ai mà xinh thế, vào nhà đi con. Vũ ái ngại bước vào nhà, mẹ Long lại hét lên giọng the thé kêu bố Long từ trên tầng xuống. Vũ vào bàn ngồi. Bố Long vừa đi trên lầu xuống vừa nói lò bò cái gì mà Vũ cũng chẳng nghe rõ được. Nhìn thấy nhà có khách, ông sởi lời ngay mời Vũ uống nước, rồi sai người nhà làm cơm. Mẹ Long cũng ra ngồi bên cạnh chồng, bà cứ giả lả cười cười nhìn Vũ. Mẹ Long nhìn khá phốt pháp, bà xăm lông mày cong vút, môi cũng xăm màu rượu, nhìn có chút đáng sợ. Bố Long nhìn hiền lành hơn, bụng phệ ra một đống, tóc khói hết phần trán, nhìn ông cũng đẫy đà không kém vợ. Vũ cao 1m68, bình thường tướng người đã gầy sẵn, mỗi hôm ốm nghén lại càng gầy hơn. Nhìn Vũ như con cá khô, lọt tỏm trên cái ghế sofa phủ ra hổ. Mẹ Long mở lời. Đây là bạn con à Long, con tên gì, nhà ở đâu, bao tuổi rồi? Đã đi làm gì chưa? Gớm, con gái nhà ai mà xinh xắn thế? Vũ chưa kịp trả lời thì Long đỡ lời. Bạn gái của con bố mẹ ạ, vợ tương lai của con. Cô ấy tên Vũ, quê ở Hải Dương, học cùng trường với con, mới tốt nghiệp nên chưa có việc. Long chưa kịp trả lời hết câu thì mẹ Long quát mắt nhìn Long giọng bà như đai nghiến. Mẹ hỏi Vũ chứ không hỏi con, Vũ nó cũng có mồm trả lời được, sao con phải xí vào làm gì? Rồi mẹ Long tiếp tục quay sang Vũ cười sởi lời. Thế bố mẹ con làm gì? Đã biết hai đứa yêu nhau chưa? Thế con dự định xin vào đâu? Bao nhiêu câu hỏi đổ dồn Vũ khá bất ngờ, cô lúng túng thành thật trả lời. Bố cháu mất lúc cháu chưa đẻ cơ ạ. Mẹ cháu một mình nuôi cháu lớn lên. Mẹ cháu thu mua đồng nát ạ. Nhà cháu là đại lý đồng nát. Thế cháu định xin vào việc gì chưa? Mẹ Long cắt lời. Cháu chưa ạ. Anh Long đã bảo là bọn cháu cưới nhau rồi thì bác trai xin việc cho cháu. Cái gì? Cái thằng Long này mày hứa hẹn vớ vẩn gì thế hả con? Cưới xin cái gì? Mới mấy tuổi đâu? Mẹ Long chu chéo, Long bình tĩnh phản bác. Kệ bọn con, Vũ có bầu với con rồi bố mẹ ạ. Con quyết định cưới cô ấy rồi. Hôm nay con mang Vũ về đây để ra mắt với bố mẹ rồi cũng thừa chuyện luôn. Nói xong Long quay sang liếc mắt với Vũ tình tứ. Vũ đỏ hết mặt, khẽ mỉm cười. Chẳng để hai người hạnh phúc được lâu, mẹ Long gào lên như bị ai chọc tiết. Trời ơi, mày có bị điên không hả con? Mới 23 tuổi đầu mày định cưới xin gì ai? Thân mày mày còn chẳng lo nổi, mày còn muốn sức thêm của nợ về nhà mày à? Lại còn hứa hẹn xin việc cho. Xã hội này lắm người tưởng bở thế, làm gì có chuyện đơn giản như thế. Cứ vác bụng bầu về đây, rồi bảo cháu của nhà này là được xin việc cho, được ăn sung mặc sướng, được đổi đời á. Thôi đi, đừng có mơ. Vũ sững sờ. Long cũng bẽ bàng, Long lớn tiếng nói lại mẹ anh. Mẹ nói kiểu gì thế? Vũ đang có bầu của con, cô ấy đang mang trong người giọt máu của con, chẳng lẽ con không biết? Mẹ nói như thế mà cũng nghe được à? Con đã quyết định như thế rồi, mẹ đừng có làm ầm lên nữa. Chuyện gì con đã quyết thì không có thay đổi được đâu. Mẹ Long trợn mắt, bà nhớn cao hai đôi lông mày cong phút lên, mắt trợn tròn ra như muốn nhảy ra khỏi hai hốc mắt, bà chu chéo. À, thằng này được, thằng này mày được đấy. Mẹ mày mới nước mắt ra đã đòi lấy vợ. Đấy, ông dương mắt lên mà xem, con ông kia kìa. Nó dẫn con đồng nát ở đâu về rồi lại gân cổ cãi lại mẹ nó kia kìa. Ông sáo mắt lên chưa? Trời đất ơi, con với cái mày điên rồi con ạ. Tao thách mày đấy. Tao chống mắt lên xem mày làm được cái gì. Mẹ mày bằng này tuổi rồi còn ăn bám bố mẹ mà đòi lấy vợ. Lấy ai tài giỏi còn được, đằng này đòi rước đồ ăn hại về nhà. Long trợn tròn mắt, không ngờ mẹ Long cay độc như vậy. Vũ ngồi như chết lặng, không mở mồm ra nói được câu gì. Long cãi lại mẹ bồm bốp, mẹ Long chu chào không ngừng, nhà Long như hỗn chiến. Đầu óc Vũ què cuồng, Vũ chẳng nghe ra cái gì nữa, cứ thấy bùng bùng bên tai. Long dắt Vũ ra ngoài, dắt Vũ lên xe ngồi, Vũ hành động theo như một cái máy. Tiếng mẹ Long vẫn quanh quẩn trong đầu Vũ, mà Vũ tím tái. Về đến phòng trọ, Vũ ngồi bần thần, không cười cũng chẳng khóc, phô cảm. Tại Vũ đau quá chăng? Long hoảng hốt động viên người yêu. Long xin lỗi Vũ rối rít, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Long nói với Vũ như vậy. Vũ khẽ mỉm cười. Vũ không muốn có mệnh hệ gì với con. Vũ không muốn con không có bố. Dù gì Vũ cũng phải giữ người bố này cho con. Vũ nghĩ vậy, rồi ôm Long vào lòng. Sáng thứ hai, Long phải đi làm. Tất nhiên là phải đi làm rồi. Đi làm để kiếm tiền về nuôi vợ con chứ. Vũ từ hôm qua đến giờ lại càng nghén hơn, chẳng ăn được gì, ăn gì cũng nôn. Vũ mệt mỏi, sao mẹ Long vẫn quanh quẩn trong đầu Vũ. Long đi làm rồi, Vũ đang ngồi một mình, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thấy cửa không khóa, người bên ngoài để cửa mở toang. Vũ uể oải ngước mắt nhìn ra, bất chợt mặt mũi tái nhợt, mồ hôi hột vã ra là mẹ Long. Không hiểu mẹ Long làm cách nào để tìm thấy được phòng của Vũ. Nhìn thấy Vũ, bà nhếch mép cười. Vũ hoảng hốt ngồi dậy chào bà. Toàn đứng rót nước cho mẹ Long, bà cản lại. Thôi cứ nằm đi, cô đến thăm cháu lần cuối, cũng muốn nói đôi điều ấy mà. Cô đến đây báo cho cháu một tin, thằng Long bị cô bắt về nhà rồi, cô cũng tịch thu điện thoại nó rồi. Cô đến đây để bảo với cháu buông tha thằng con cô ra. Cô xin cháu, cháu nhìn cũng có nhan sắc, nhìn mặt mày cũng sáng sủa, cháu có thể gặp hay quen với bao nhiêu người ngoài xã hội để đổi đời. Nhưng cô xin cháu buông tha cho thằng con của cô. Nó còn trẻ, nó còn có sự nghiệp, nó còn có tương lai. Cháu nếu muốn chồng con đề huề thì tìm người khác đi nhé, đừng có liên lạc với con cô nữa. Nhân đây cô cũng gửi cho cháu một chút tiền đây, cầm thêm mà sắm sinh đồ. Cháu đang có bầu, chẳng biết con ai, nhưng cô cũng xin góp một ít. Tốt nhất cháu nên phá cái thai ấy. Cô ra khỏi nhà cháu ngay. Vũ trừng mắt, mà Vũ đỏ rực giận dữ. Gớm, mày làm cái trò gì thế hả? Không đuổi thì tao cũng đi. Mày làm sao thì làm, đừng để con mày không có bố, rồi cũng vô học như mày, cái loại con gái chờ chẽn. Tao nói cho mày biết, nếu mày không dọn khỏi đây thì đừng trách tao, đứa nào cản đường con tao thì đứa ấy liệu hồn. Vũ khóc, khóc như mưa, Vũ đã nhịn từ sáng hôm qua đến giờ, tất cả mộng mơ hoài bão biến mất. Hạnh phúc vừa mới hôm qua, hôm nay tan biến, rồi mai đây Vũ phải làm sao đây? Số tiền vẫn nằm đấy, trước mặt Vũ. Người ta trả giá cho tình yêu và mạng sống của con Vũ chỉ thế này thôi sao? Tim Vũ thắt chặt, đau nhói. Mấy ngày hôm sau, Vũ nằm lì ở nhà, mệt mỏi rã rời. Vũ cố liên lạc cho Long không được, bạn bè của Long cũng bảo không liên lạc được cho anh. Vũ như rắn mất đầu, bơ vơ trơ trọi không biết nên đi hướng nào. Vũ không dám gọi điện về cho mẹ. Sao Vũ dám chứ? Mẹ Vũ biết tin chắc bà không sống nổi mất. Cả đời bà đã chịu cảnh bị người đời sỉ nhục vì sinh ra Vũ rồi, Vũ phải làm sao đây? Rồi con Vũ nữa, con Vũ sẽ phải sống như nào? Sáng hôm sau, Vũ đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm, chẳng biết là ai, tiếng đàn ông đập cửa càng ngày càng mạnh. Vũ sợ cái cánh cửa bung ra mất, Vũ đi ra mở cửa. Cửa mở toang, 3 đến 4 tên đàn ông sao chổ bước vào giọng hàm hè. Thằng Long đâu? Thằng Long đâu rồi? Anh nói cái gì vậy? Ai cho các anh vào phòng tôi? Con đĩ no này, mày giấu thằng Long ở đâu? Lúc sáng nó trốn khỏi nhà rồi. Tôi không biết, bây giờ tôi mới ngủ dậy. Mày phải chuyển đi khỏi đây ngay trong sáng hôm nay, nếu không cả mẹ và con mày sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Đây là tiền cô Ngọc đưa thêm cho mày, đưa điện thoại của mày đây. Vũ chưa kịp phản ứng thì thằng kia rủ cho Vũ bọc tiền, giật phăng cái điện thoại trên tay Vũ. Vũ giằng lại nhưng không được, nó để Vũ ngã rủ rụi ra sàn. Nó bảo Vũ xếp đồ đi ngay. Vũ khóc òa lên như đứa trẻ bị bạn giật đồ, vừa khóc vừa lấy vali xếp đồ quần áo. Bao nhiêu đồ đạc, bao nhiêu vận dụng quen thuộc của Long, Vũ cố nhét, nhưng vali bé quá, chỉ nhét được những đồ thiết yếu. Sợ mấy tên kia vẫn hàm hè như trực bóp chết Vũ ngay bây giờ. Vũ run, Vũ sợ, rồi Vũ cũng xếp xong đồ. Cầm bọc tiền, Vũ kéo vali đi thẳng. Vừa đi Vũ như vừa chạy, chẳng biết đi đâu bây giờ, điện thoại không có. Bụng màng xạ chửa, Vũ vừa đi vừa khóc, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Vũ cứ thế đi, đi mãi, ai đi qua cũng nhìn Vũ. Ánh mắt họ nhìn Vũ soi mói, khó hiểu. Vũ đi được một lúc thì mệt quá, kéo vali ngồi bên vỉa hè, đến gốc cây, rồi cứ thế gục mặt vào vali khóc nức nở. Vũ chẳng ngờ mạng người lại bèo bọt đến vậy. Bụng Vũ đói cồn cào, Vũ cứ ngồi bên vỉa hè như thế đến tận trưa. Cổ Vũ khô khốc, nước mắt không còn để chảy ra nữa. Vũ bắt một cái xe ôm rồi kiếm một cái nhà nghỉ gần đấy để nghỉ ngơi. Vũ tưởng tượng như mình chết được đến nơi. Nằm nghỉ một lúc, Vũ mò lấy gói mì tôm sống ăn. Phải ăn cho con khỏe đã. Vũ nghĩ thế nên cố nuốt lấy nuốt để, uống nước ừng ực. Mùi mì tôm xộc lên mũi, buồn nôn. Rồi Vũ như sắp nôn đến nơi, không thể yếu đuối được. Vũ bặm môi nuốt tiếp. Cuối cùng miếng mì cũng xuống và nằm yên vị trong dạ dày. Vũ nằm xuống giường, chẳng muốn khóc đâu nhưng nước mắt lại rơi. Mọi việc nhanh quá khiến Vũ không kịp thích ứng, cú sốc làm Vũ tê liệt hoàn toàn. Vũ mở vali ra lấy 2 bọc tiền ngồi đếm, không ít cũng chẳng nhiều. Người ta mua con mua cháu bằng từng đây tiền, người ta sỉ nhục Vũ bằng tiền. Vì không có tiền mà Vũ cắn răng lấy tiền này tiêu. Phải, phải tiêu chứ, không để sống mà không có tiền được, đằng này Vũ còn có con nữa. Sáng hôm sau, Vũ quay trở lại phòng trọ. Vũ đứng từ xa quan sát, mấy tên xăm trổ vẫn đang ở đấy, chúng nó cho đang đợi Long. Vũ ngồi dình một lúc chẳng thấy Long đâu, Vũ chán nản quay về nhà nghỉ, Vũ quyết định đi mua cái điện thoại mới. Đầu tiên là gọi về cho mẹ, Vũ hỏi han mẹ mấy câu, nghe giọng mẹ mà Vũ không kìm được nước mắt, cô không nức nở trong điện thoại. Vũ tắt máy nhanh để mẹ đỡ lo, có con mới hiểu được lòng cha mẹ. Bây giờ Vũ mới hiểu mẹ Vũ đã phải vất vả như thế nào, cha bà cũng như Vũ bây giờ không lối thoát thế này. Tối Vũ đang nằm ngủ thì bụng đau dâm gian, chẳng hiểu có chuyện gì. Vũ lo lắng cả đêm không ngủ được, Vũ chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với con thôi. Vũ khóc cả đêm ướt đẫm gối, Vũ tự nói với con, hãy mạnh mẽ lên, bố đã bỏ mẹ đi, con không được phép rời bỏ mẹ. Đến gần sáng, mệt quá, Vũ thiếp lúc nào không hay. Đúng 7 giờ sáng, Vũ tỉnh giấc. Vũ thay đồ lóc cóc bắt xe lên bệnh viện phụ sản khám. Mới sáng ra mà bệnh viện đông nghẹt người xếp hàng khám. Vũ cũng ngồi gần đấy xếp hàng. Bao nhiêu người phụ nữ có chồng dẫn đi cùng, bao nhiêu em sinh viên nhìn trẻ mang như Vũ đang xếp hàng mong phẫu thuật. Có cô bé cứ khóc, xin mẹ giữ con. Mẹ cô ấy vừa dúi đầu cô ấy vào tường vừa đai nghiến. Mày muốn con mày không có cha à? Mày muốn bôi trò chất chấu vào mặt tao à? Mày muốn con mày không dám ngẩng mặt với ai vì con mẹ hư đốn như mày à, hả? Vũ chua xót. Trong giây phút ấy Vũ nghĩ đến con mình, chẳng lẽ mình cũng sẽ biến con mình thành con hoang như mình sao? Trời ơi, mình đang làm gì thế này? Nước mắt Vũ tuôn ra, nghĩ đến đứa con còn bé tí trong bụng mà không khỏi chua xót. lấy gì mà nuôi con thành người, lấy đâu nơi nương thân, đi đâu về đâu bây giờ? Ông trời ơi, sao ông lại triệt hết đường sinh sống của con thế hả trời? Con có làm gì nên tội đâu, tại sao bắt con phải khổ suốt thế này? Đứa con của con, nó còn chưa thành người, nó có tội tình gì? Vũ gục mặt khóc nức nở, mọi người xung quanh nhìn Vũ ái ngại, chả hiểu sao Vũ lại khóc. Cô y tá đi ra thấy Vũ đang khóc, hốt hoảng nói, ơ hay, cái chị này, sao mà khóc? Trời ơi, khóc thế con nó buồn đấy. Nín đi nào, có chuyện gì nói nghe xem nào, bố nó đâu rồi? Bố nó, cái từ dân dã thân thuộc ấy đối với Vũ mà nói là từ xa xỉ nhất. Lời cô y tá nói như khơi dậy nỗi đau trong lòng Vũ. Vũ bật khóc nức nở. Mọi người xúm lại xung quanh chỉ trỏ xem Vũ như vật thể lạ. Cô y tá vỗ vỗ an ủi Vũ. Trò đời đang khóc mà có ai dỗ càng khóc to hơn. Mọi người xung quanh ai cũng khuyên nhủ. Vũ cứ òa lên khóc như đứa trẻ mà kệ xung quanh mọi người vẫn đang nhìn. Rồi một cô y tá khác gọi tên Vũ đến lượt Vũ khám. Vũ cố gắng giữ chặt môi để không khóc thành tiếng. Bước vào phòng gặp bác sĩ. Bác sĩ khám cho Vũ là bác sĩ nam. Nhìn bác sĩ còn rất trẻ, khá đẹp trai. Nhìn vẻ mặt bác sĩ rất phúc hậu. Bác sĩ chỉ cho Vũ lên giường nằm rồi bắt đầu khám. Vũ bảo bụng bị đau, bác sĩ chỉ định siêu âm. Nằm nhắm mắt để bác sĩ siêu âm mà nước mắt Vũ cứ tuôn ra. Vũ cố gắng lắm không bật khóc thành tiếng. Vị bác sĩ trẻ nhìn Vũ khó hiểu. Chị làm sao thế? Khóc gì thế? Bị động thai đây rồi này, còn không nín đi. Vũ òa khóc nức nở, mềm máu hỏi bác sĩ tình hình thế nào. Vừa vứt cái bao cao su vào sọt rác kéo ghế cho Vũ ngồi, bác sĩ vừa từ tốn nói. Chị bị động thai rồi, do ăn uống không cẩn thận, đi lại nhiều, nghỉ ngơi không hợp lý. Chị nên... Chưa nói dứt lời thì Vũ đã khóc ầm lên. Bác sĩ không nói nữa, kéo ghế ngồi đối diện Vũ nắn nắn vai Vũ rồi khóc. Chị cứ khóc đi, khóc xong rồi nín. Nếu bản thân chị không mạnh mẽ thì con chị không khỏe lên được. Chị phải mạnh mẽ để bảo vệ con chị. Khóc chẳng để ai xem cả, khóc đi rồi nín đi nhé. Vũ nức nghẹn, nghe bác sĩ nói, khóc thêm một lúc nữa rồi nín hẳn. Đúng là chẳng khóc cho ai xem, giờ phải cố gắng thôi, chị biết làm sao. Vũ buồn bã hỏi bác sĩ kê đơn thuốc cho Vũ rồi dặn Vũ một tuần sau quay lại. Ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, bớt vận động. Vũ cảm ơn bác sĩ rồi ra về. Ra bắt taxi về nhà nghỉ, Vũ tính trả phòng nhà nghỉ rồi thuê phòng trọ ở để tiết kiệm tiền. Một đêm ở nhà bằng cả tháng ở phòng trọ. Vũ quyết định tìm trọ ở khu vực gần bệnh viện cho tiện đi lại, đằng nào Vũ cũng chẳng làm gì. Giờ không thể đi tìm Long được, phải lo cho con trước đã. Nghĩ là làm, sau một buổi mày mò trên mạng, cuối cùng Vũ cũng tìm được một căn ưng ý, có đồ cơ bản ở trên phố. Vũ mang luôn cả vali đến bắt taxi đến xem nhà. Xem qua thấy mọi thứ khá ổn, phòng rộng như 20m², sạch sẽ, có đồ. Tiền cũng không cao mấy, Vũ quyết định thuê luôn, dọn đồ vào nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm sau bụng Vũ đỡ đau hẳn, Vũ không dám đi lại nhiều. Cứ ra quán đầu ngõ mua đồ ăn cả ngày luôn. Vũ cũng bớt nghén, Vũ nghĩ chắc con ở trong bụng thấy Vũ khổ quá nên cũng thương tình không làm cho Vũ nghén thêm nữa. Rồi một tuần trôi qua, Vũ lại lo cóc dậy sớm để đi khám. Vẫn là bác sĩ hôm nọ khám cho Vũ. Bác sĩ bảo Vũ nằm lên rồi thám. Khám xong, bác sĩ lắc đầu. Tim Vũ đập mạnh, Vũ hỏi dồn. Bác sĩ ơi, con em có làm sao không ạ? Bác sĩ cho em hỏi con em có gì bất ổn sao ạ? Vũ sắp khóc, lo lắng bao trùm tâm trí Vũ. Bác sĩ vừa kéo ghế cho Vũ vừa nói. Tình hình là chị bị động thai, chị phải nằm nghỉ tuyệt đối, không được vận động đi lại, nằm kê gối dưới mông. Trừ trường hợp dậy tắm rửa hay ăn uống còn lại chị phải nằm bất động trong 3 tháng đầu này mới được. Nghe bác sĩ nói, Vũ hoang mang thêm, chẳng biết có chuyện gì xảy ra với con mình. Vũ hỏi tiếp. Thế là sao ạ? Con em có sao không bác sĩ? Em có được nấu nướng gì không ạ? Em lo quá bác sĩ ơi. Chị lo cũng không giải quyết được gì đâu. Tốt nhất chị nên làm theo những gì tôi nói, cố ăn uống cho khỏe. Vũ tần ngần, chẳng biết có được đi chợ nấu cơm không. Giờ không đi chợ thì ai nấu cho mà ăn? Chẳng dám hỏi nhiều. Ánh mắt Vũ nặng trĩu muộn phiền. Thái độ của Vũ không thể thoát khỏi con mắt của bác sĩ. Anh hỏi. Chị có gì muốn hỏi thì hỏi đi, không về lại lăn tăn. Bác sĩ ở đây thì không hỏi, xong về đi ra phòng khám vu vơ, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Vũ bối rối. Thế còn nấu nướng thì sao ạ? Chợ búa được đi không bác sĩ? Chị này lạ nhỉ, đã bảo nghỉ ngơi, tức là nghỉ ngơi hoàn toàn không làm gì hết, bảo chồng con nó phục vụ. Chồng chị đâu rồi? Bác sĩ cau mày, Vũ lấy tay xoắn vạt áo, cúi gằm mặt, nước mắt của Vũ ở đâu cứ thế tuôn ra, Vũ nghẹn ngào. Em không có chồng. Mặt bác sĩ giãn ra, tự nhiên thấy như mình có lỗi. Giọng bác sĩ như hạ xuống một tông, nhẹ nhàng hỏi. Thế còn bố mẹ, gia đình đâu? Nghe hỏi đến đây, Vũ bật khóc nức nở, chẳng biết nên trả lời thế nào. Bác sĩ cứ để cho Vũ khóc. Khóc một lúc Vũ đỡ khóc hơn, chẳng giấu giếm gì, Vũ kể. Em không có chồng, em và anh ấy yêu nhau, nhưng bố mẹ anh ấy cấm đoán bọn em. Anh ấy giờ chẳng biết ở đâu nữa, mẹ em không dám nói cho em biết. Em cũng không có bố, em... Chẳng kịp nói hết câu, Vũ lại òa khóc lần nữa. Vị bác sĩ lắc đầu, chẳng biết nên nói thế nào. Thoáng chốc suy nghĩ, vị bác sĩ nghiêm mặt hỏi. Tôi tên là Đạt, em có muốn con của em có bố không? Kết hôn với tôi đi. Vũ đang khóc bỗng nín bặt, Vũ mở mắt tròn xoe ngạc nhiên cực độ, không hiểu mình có nghe nhầm không. Vũ ngơ ngác nhìn vị bác sĩ trẻ, chẳng hiểu có phải mình nghe nhầm không nữa. Nắm được tâm lý của Vũ, Đạt tiếp lời. Tôi thấy em có nét gì đấy rất thân thuộc, nếu em đang bế tắc, tôi có thể giúp em, chúng ta có thể kết hôn với nhau. Nếu em muốn, sau khi sinh xong có thể ly hôn, và nếu em cho phép, tôi sẽ nhận con em cũng như là con tôi. Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, vì thế em hãy suy nghĩ đi rồi trả lời, càng sớm càng tốt. Vì cơ hội tôi chỉ đưa ra đúng một lần thôi. Em muốn hỏi vì sao đúng không? Vì bố mẹ tôi giục tôi kết hôn, nhưng tôi không tìm được đối tượng phù hợp. Nên nếu em kết hôn với tôi, chúng mình sẽ là cả hai cùng có lợi. Vũ ngỡ ngàng, chẳng hiểu là Đạt nói thật hay nói đùa. Nghe Đạt nói, Vũ vẫn không tin là sự thật. Vũ lấy tay xoắn áo liên tục, mắt nhìn chằm chằm và Đạt kinh ngạc. Trong đầu Vũ hiện lên hàng nghìn câu hỏi khác nhau mà Vũ không cắt nghĩa được. Đạt bật cười trước thái độ của Vũ, Đạt bảo. Em về đi, suy nghĩ thêm đi rồi có gì thì bảo tôi. Bây giờ em đang ở đâu, ở với ai? Vũ giật mình khi nghe câu hỏi của Đạt trả lời như cái máy. Em đang ở trọ gần đây, em ở một mình. Thế ra ngoài kia đi, ngồi đợi tôi một lát rồi tôi đưa ra lấy thêm thuốc rồi trở về. Nhưng không như nhị gì hết, ra ngoài đi. Mời người khác vào. Đạt cười nhìn Vũ rồi gọi với ra ngoài. Vũ đành lóc cóc đi ra hành lang ngồi chờ Đạt. Tầm như 30 phút sau thì Đạt cũng xong. Anh ra dẫn Vũ đi lấy thuốc. Nhà anh có một hiệu thuốc khá to ở cổng viện. Vũ lèo đéo đi theo Đạt rồi để cho Đạt dẫn về. Sau này nhớ lại Vũ cũng chẳng hiểu sao mình lại liều như vậy. Đạt dẫn Vũ về tận phòng, mua một mớ đồ ăn. Phòng Vũ không có tủ lạnh, Đạt ngao ngán. Anh chào Vũ rồi đi về, dặn Vũ đừng khóa cửa, lát có người đến. Rồi Đạt dặn Vũ nghỉ ngơi. Anh lấy máy Vũ nháy số qua rồi dặn Vũ có gì thì gọi. Vũ làm theo giám sát như cái máy, rồi Đạt quay lại đi làm. Vũ đang thiêu thiêu ngủ thì có người gõ cửa, là người của siêu thị điện máy. Họ mang đến cho Vũ cái tủ lạnh. Vũ ngạc nhiên tột độ thì thấy bảo thanh toán rồi, người thanh toán là Đạt. Vũ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, định gọi cho Đạt nhưng thôi, giờ gọi cũng chẳng biết nói gì. Mệt với buồn ngủ, Vũ mà kệ thế đã. Tự nhiên Vũ lại thấy mơ mộng một điều gì xa xôi lắm. Chiều tối, Vũ thức dậy, bụng đói cồn cào, với tay bật điện, đã hơn 7 giờ tối. Chắc mệt quá hay sao mà Vũ ngủ quên cả dậy. Nhìn vào điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của Đạt, chẳng biết có chuyện gì. Sốt ruột, Vũ bấm gọi lại ngay cho Đạt. Alo, ngủ dậy thấy cuộc gọi nhỡ. Vũ nói trống không, tự nhiên Vũ thấy ngại ngại. Anh gọi đấy, ngủ khiếp thế, hỏi em suy nghĩ đến đâu rồi ấy mà. Đạt đổi cách xưng hô, em không biết nữa, đột ngột quá, em... Vũ ngập ngừng, chẳng biết nên nói gì lúc này. Vũ rất muốn con Vũ có bố, nhưng như thế này quá bất công với Long, giờ này chẳng biết anh đang ở đâu nữa. Vũ cũng không dám bất chấp vì muốn con có bố mà làm liều được. Bao nhiêu suy nghĩ đan xen, nghĩ đến là Vũ cảm thấy đau hết cả đầu. Như đoán được suy nghĩ của Vũ, Đạt tấn công. Em quyết định luôn đi, đừng nghĩ nhiều quá. Điều quan trọng nhất bây giờ là hợp thức hóa cái bụng của em và nghỉ dưỡng. Còn anh, mẹ anh đã nhắm cho cô bắt cuối tháng này quyết. Anh không muốn, anh muốn tự do. Nếu em đồng ý thì anh sẽ chăm sóc em như một bệnh nhân đặc biệt, miễn phí đến lúc nào em muốn dừng lại thì thôi. giữa chúng ta không có sự ràng buộc nào, như là hợp đồng hôn nhân trong phim Hàn ấy. Tại sao anh lại chọn em ư? Vì chúng ta đang ở đường cùng. Em suy nghĩ mà xem. Vũ thở dài, Đạt nói đúng. Vũ đang ở đường cùng, chẳng tiến được mà lùi lại càng không. Nghĩ đến tuổi thơ đầy tủi nhục, Vũ rùng mình. Dẫu biết thời này quan niệm nó khác, nhưng Vũ hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm của bố nó chua xót thế nào. Em đâu rồi? Đạt thúc giục. Em đây, anh qua đây đi rồi mình nói chuyện. Tự nhiên Vũ muốn gặp Đạt, Vũ muốn nhìn vào đôi mắt của Đạt, muốn xem thái độ và ánh mắt của Đạt ra sao rồi mới quyết được. Chuyện này dù hợp đồng nhưng nó cũng quan trọng nên Vũ muốn cân nhắc. Một lát sau nghe tiếng xe máy, Vũ đoán là xe Đạt. Đạt lại tay xách nách mang một đống đồ vào. Anh cười hiền, nhìn Đạt có nét gì đấy rất quen. Tạm thời Vũ cũng không nhớ ra nữa. Đạt mua tiếp một đống đồ ăn mang vào. Vũ ngạc nhiên bảo sao anh mua lắm thế, lại còn mua tủ lạnh. Đạt bảo để em ăn, vợ hờ của anh. Vừa nói vừa cười khoái chí. Vũ cũng bật cười, lâu lắm rồi Vũ mới cười. Đạt sắn vào nấu nướng nướng, mà kệ không phải nhà mình. Anh kêu đói, vừa nấu vừa ăn vụng, tiện tay gắp cho Vũ đôi miếng. Vũ thấy mình và Đạt như vợ chồng son, tuy cảm giác khá ngượng nghịu nhưng không khí nó giống. Trước nay yêu Long chỉ có mua đồ tiệm về ăn, chứ Long chưa nấu cho Vũ ăn bao giờ. Nghĩ đến Long, lòng Vũ lại trùng xuống. Lo cho Long quá, chẳng biết giờ này anh đang ở đâu nữa. Vũ thấy thương Long, khổ thân anh vì Vũ mà chịu bao nhiêu ấm ức. Nước mắt của Vũ lại cứ ứa ra. Vũ ngồi bần thần, Long vỗ tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ. Anh bảo Vũ nhanh ra ăn cơm. Vũ dậy rửa mặt mũi rồi ra ăn cơm với Đạt. Đạt nấu ăn khéo phết. Vũ bật cười, loang cái đã xong mâm cơm cũng có 4 món hẳn hoi. Đạt gắp thức ăn cho Vũ. Đạt cứ vậy, tự nhiên như nhà của mình. Chẳng chút ngượng ngùng hay miên cưỡng nào trong anh. Cảm thấy như hai người thân thiết lắm. Đạt hỏi Vũ về mẹ Vũ. Đạt kể về gia đình Đạt. Vũ không hào hứng nhưng cũng không làm Đạt mất hứng. Đạt cứ thao thao bất tuyệt, dường như đối với Đạt chẳng có gì cản được nhiệt huyết trong anh ấy. Ăn xong, Đạt chủ động dọn dẹp. Vũ gạt đi nhưng Đạt không nghe. Vũ có chút ngượng nghịu cho dù là nhà mình. Vũ ngỏ ý trả tiền tủ lạnh và đồ ăn thì Đạt gạt đi. Đạt cắm cho Vũ nồi cháo để sáng mai ăn rồi đi về. Cả đêm hôm ấy Vũ không ngủ được. Sao mà ngủ được cơ chứ? Bao nhiêu suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Vũ, chẳng thể nào lý giải hay cắt nghĩa được. Rồi Vũ ôm gối tượng trưng đang ôm Long, rồi tự vỗ về mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ Đạt đã ghé qua. Anh tay xách mang bao nhiêu đồ, Vũ đang ngủ Đạt đã lục tục kéo vào. Hôm qua Vũ quên khóa cửa. Đạt là bầu kêu Vũ đoảng, rồi giục Vũ dậy, lấy cháo bê lại giường cho Vũ, rồi lật đật đi làm. Vũ uể oải ngồi dậy ăn. Đút miếng cháo vào mồm, mắt Vũ sáng hẳn. Ngon, trời ơi, Đạt nấu ăn đỉnh thật. Vũ ăn một mạch hết sạch bát cháo. Vũ nằm xuống, nghĩ đến Đạt, Đạt làm cho Vũ khá bất ngờ. Vũ thấy Đạt khá ấm áp, đúng là tình yêu đến từ dạ dày. Mới cho Vũ ăn hai bữa, Vũ cảm thấy có thiện cảm với Đạt hẳn ra. Vũ nghĩ đến những đề nghị của Đạt, khá thú vị. Vũ lại nghĩ đến Long, nên mắt Vũ lại cứ thế chảy ra. Vũ thút thít khóc. Vũ chẳng biết nên làm thế nào để trọn vẹn được. Còn Vũ cần có bố. Vũ gạt nước mắt nghĩ đến những kế hoạch sắp tới. Trưa hôm đấy Đạt lại về nhà Vũ ăn cơm tiếp. Tối cũng vậy. Đến gần 2 tháng sau cũng vậy. Cứ thế ngày 3 bữa Đạt qua ăn với Vũ. Mà kệ Vũ nghĩ gì Đạt chẳng quan tâm. Đạt chăm chút cho Vũ từng chút. Nhưng Vũ vẫn chưa trả lời Đạt về đề nghị của anh. Về phần Đạt, bố mẹ thấy anh đi sớm về khuya, cũng nghĩ anh có người yêu để bớt thúc giục hơn. Sáng hôm ấy Vũ dậy sớm, Vũ muốn quay lại phòng trọ tìm Long. Con của Vũ đã bắt đầu biết đạp, bụng Vũ ngày một to. Vũ muốn có sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Vũ trở lại phòng trọ cũ, mọi thứ vẫn thế, phòng khóa trái cửa. Vũ định vào lân la hỏi nhưng lại sợ bố mẹ của Long cử người dình. Nên Vũ cứ đứng ngoài, cách dãy trọ tầm 20 mét nhìn vào. Đợi từ sáng đến trưa chẳng thấy gì, Vũ quyết định đi về. Trưa Vũ nấu cơm rồi điện cho Đạt. Vũ bảo Đạt về sớm nói chuyện. Bình thường ngày nào Đạt cũng về sớm, nhưng hôm nay Vũ muốn gọi cho Đạt thông báo để thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đạt chưa về, xa vào ăn. Vũ vừa xới cơm cho Đạt vừa kể chuyện sáng nay đi tìm Long. Đạt chăm chú nghe, không bình luận gì thêm. Đột nhiên Vũ nhìn Đạt chằm chằm rồi hỏi, anh Đạt có thật sự muốn lấy em không? Anh có còn ý định ấy nữa không? Chúng mình kết hôn nhé. Hàng ngày Đạt vẫn thúc giục Vũ, mà không ngờ hôm nay Vũ lại đi thúc giục Đạt. Đạt mím môi hít một hơi thật sâu rồi nói, anh nghiêm túc, nếu em đã suy nghĩ kỹ thì mình kết hôn thôi. Có cần hợp đồng gì không anh? Vũ ngây ngô hỏi, Đạt phì cười phụt cả cơm, làm Vũ ngượng nghịu. Cần gì hợp đồng, cứ thế tiến hành thôi. Chúng mình kết hôn giả, không động chạm đến sự riêng tư của nhau, thế thôi. Có phải phim đâu mà em cần hợp đồng, nếu em thích hợp đồng cho giống phim thì anh làm hợp đồng. Vũ xua xua tay, lắc đầu. Vũ hỏi Đạt kế hoạch, Đạt cười bảo không có kế hoạch gì cả, cứ thế tiến hành thôi. Đạt bảo Vũ chuẩn bị tinh thần rồi đưa Vũ về nhà Đạt. Số tiền đám cưới càng nhanh càng tốt vì bụng Vũ to lắm rồi. Vũ đồng ý, lòng nặng trĩu bao nhiêu âu lo. Tối thứ bảy, Vũ và Đạt dắt nhau về nhà Đạt. Ngồi sau xe Đạt, Vũ vừa lo vừa sợ, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn bao quanh Vũ. Đi một lúc thì Đạt dừng xe. Trước cửa một căn biệt thự khá rộng lớn, Vũ xuống xe, leo đéo theo Đạt đi vào. Đèn của căn nhà bật hết công suất, sáng choang. Vừa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã sộc lên, làm bụng Vũ đói cuồn cào. Phòng khách rộng lớn, một người đàn ông trung tuổi bước ra, cười rồi mời Vũ ngồi xuống ghế. Vũ đoán đấy là bố Đạt. Mẹ Đạt thấy trên nhà có tiếng ồn, đoán Vũ và Đạt về, liền chạy dưới bếp lên, nhìn mẹ Đạt trẻ và mặt thật phúc hậu. Bố Đạt là đại tá công an, nhìn ông khá hiền và ít nói. Vũ thấy ông cũng như Đạt, toát lên vẻ gì đấy rất thân thuộc. Mẹ Đạt là giáo viên, bà cũng làm trong lực lượng vũ trang. Bà không cao, nhìn bà rất phúc hậu, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng đến lạ lùng. Vũ có thiện cảm luôn với gia đình Đạt trong lần đầu gặp mặt. Mọi người rất vui vẻ đón tiếp Vũ, Vũ cảm giác thân thiết như ở nhà mình vậy. Mọi người có hỏi thăm về gia đình Vũ, Vũ cũng thật thà kể lại hoàn cảnh. Bố của Đạt bảo Vũ có tên ấn tượng, Vũ cười lại kể về sự tích tên mình. Vũ bảo với bố Đạt đến bây giờ Vũ vẫn chẳng hiểu sao mẹ lại đặt tên đấy cho mình. Cuộc gặp mặt của gia đình Đạt khá ổn, đúng là gia đình truyền thống quân lệnh nên cái gì cũng nhanh gọn. Mẹ Đạt đặt vấn đề luôn cho Vũ và Đạt xúc tiến nhanh đám cưới. Công việc của Vũ thì bố mẹ Đạt sẽ cân nhắc thêm rồi báo. Vũ ngại ngùng nhưng cũng không từ chối. Vũ chỉ ước gì bố mẹ Long mà như bố mẹ Đạt thì có phải tốt không? Mấy hôm sau, mẹ Vũ ở quê báo lên là bị ngã. Do trời mưa đi lại không cẩn thận nên ngã gãy tay rồi. Vũ sốt sắng thì mẹ Vũ bảo không sao. Lâu lắm không về thăm mẹ, Vũ bàn với Đạt về thăm mẹ. Đạt đồng ý. Hai người đang sắp đổ chuẩn bị về quê thì mẹ Đạt gọi điện rủ Vũ đi du lịch. Bố Đạt được nghỉ, mẹ Đạt định xin nghỉ làm rồi cả nhà đi. Đạt thông báo với mẹ mình là mẹ Vũ bị ngã, mẹ Đạt cũng lo không kém. Bà quyết định để cho Vũ và Đạt về quê. Bà còn gợi ý Vũ và Đạt rủ bố Đạt đi cùng vì lâu lắm bố Đạt mới có thời gian rảnh. Nếu lãng phí nó thì rất tiếc. Với tiện thể cả nhà về thăm nhà Vũ cũng tốt. Vũ có một chút do dự vì chưa báo với mẹ. Đạt thì khác, không một giây suy nghĩ anh đồng ý luôn, làm Vũ lo lắng cuống cuồng gọi điện về báo cho mẹ. Mẹ Vũ gạt đi, bảo đừng về ngại ra. Nhưng mọi người đã quyết nên Vũ đành chấp nhận theo ý bố mẹ Đạt rồi dặn mẹ mình chuẩn bị. Vũ cũng nói qua hoàn cảnh gia đình Đạt với mẹ. Bố Đạt lấy xe bán tải chở Vũ và Đạt. Dưới đuôi xe có một con khỉ đang ngồi cú núm. Bố Đạt giải thích là mua tặng mẹ Vũ. Đây là quà của mẹ Đạt chuẩn bị. Khỉ nấu cao sẽ rất tốt cho xương khớp. Vũ miễn cưỡng đồng ý để không làm phật ý bố mẹ Đạt. Việc quan trọng nhất của Vũ bây giờ đó chính là mong mọi chuyện thành công theo sắp xếp của Vũ và Đạt. Đi từ Hà Nội về nhà Vũ gần 3 tiếng, về đến nơi cũng vừa quá trưa. Nhà cửa mẹ Vũ dọn bóng loáng, Vũ vẫn luôn tự hào về khả năng nội trợ của mẹ mình. Cả ba người xuống xe. Qua nhà hàng xóm, Vũ qua nhà cậu chơi, mợ Vũ bảo mẹ Vũ lúc nãy ở đây nhưng đi về rồi. Bà cậu mợ cứ giữ Vũ lại hỏi han mãi. Vũ miên cưỡng trả lời, lòng thì tự nhiên sốt ruột đến lạ lùng. Ngồi được lát thì điện thoại Vũ có chuông. Đạt gọi, Vũ bấm nút nghe máy. Alo em đây, em ở đâu đấy, về nhanh đi. Giọng Đạt hốt hoảng trong điện thoại, Vũ không hiểu có chuyện gì, chào mọi người rồi Vũ ù té chạy về nhà. Vừa bước vào đến sân, Vũ thấy mẹ đang ngồi bệt giữa nhà khóc, Đạt đang ngồi trên bậc thềm mặt đau khổ, bố anh thì chết lặng ngồi ở ghế sofa. Thấy Vũ về, mẹ Vũ lấy tay gạt nước mắt, Vũ lao đến ôm mẹ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vũ đỡ mẹ dậy, đưa ánh mắt về phía Đạt hỏi có chuyện gì. Mẹ Vũ mềm mảo vừa ngồi dậy vừa nói, tôi đã bảo ông đã đi được thì đừng có về đây, đừng có bao giờ gặp tôi cơ mà. Sao ông làm khổ mẹ con tôi mãi thế, trời ơi là rơi. Nhìn thái độ của mẹ, cách xưng hô Vũ phần nào hiểu được vấn đề, Vũ chưa kịp phản ứng gì thì mẹ Vũ nói với Vũ. Vũ à, mẹ có lỗi với con, cả đời mẹ có lỗi với con vì không cho con được một người bố đúng nghĩa. Mẹ luôn nói dối con về bố con. Đấy, con xem, ông ấy là bố con đấy. Ông ấy đẻ ra con, nhưng ông ấy đã bỏ rơi mẹ con mình. Cả đời này mẹ hận nhất là ông ấy, mẹ xin lỗi con. Mẹ Vũ vừa nói vừa khóc to hơn, cảm tưởng như không có nỗi đau nào có thể so sánh được với cảm giác của bà lúc này. Mẹ Vũ tiếp. Giờ ông lại muốn cưới con gái ông cho con trai ông à? Ông cút ngay khỏi nhà tôi cho tôi. Cút, ông không còn là người nữa. Vũ chẳng biết nói gì lúc này. Vũ ngạc nhiên đến 100 độ, không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế. Hèn gì lúc gặp Đạt và bố Vũ, cảm giác rất thân thuộc. Hóa ra là họ có khuôn mặt khá giống Vũ. Mũi cao nhọn, nhìn như pha tây, hóa ra là thế. Vũ nhìn Đạt. Anh được an sung mặc sướng, được xin việc hẳn hoi vì anh có bố. Còn Vũ, Vũ chẳng có gì, đến bố của con mình cũng bị cướp đi vì hoàn cảnh, vì bố bỏ cô. Vũ thấy thủ người đàn ông kia hơn là cảm giác thương yêu thèm thuồng được yêu thương như trước. Mẹ Vũ vẫn gào lên chửi vừa chỉ tay vào mặt bố, rồi đuổi bố Vũ đi. Vũ cũng kệ, im lặng để cho mẹ Vũ đuổi. Vũ cũng không muốn đối diện với hai người đấy lúc này nữa. Bố Vũ đứng dậy, cầm túi quần áo rồi đi ra xe. Ông chẳng nói lời nào, mặc mẹ Vũ chửi té tát. Mặt ông lộ rõ mệt mỏi và đau khổ, Vũ thấy lòng mình trùng xuống. Đạt vẫn vậy, vẻ mặt vẫn bình thường. Anh dặn Vũ mấy câu rồi leo lên xe theo bố về trước. Đạt không quên dùi cho Vũ thuốc thang và tiền. Vũ khẽ mỉm cười với Đạt, đến nước này mà anh vẫn chu đáo như mọi ngày. Xe bố và Đạt đi rồi, mẹ Vũ gục xuống khóc, khóc còn to hơn cả lúc nãy. Vũ cảm nhận được nỗi đau của mẹ. Vũ ôm mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc. Ngoài vườn con khỉ vẫn đang đứng ngơ ngác. Khóc một lúc đói bụng quá, hai mẹ con Vũ dẫn nhau đi ăn cơm. Vũ ăn nhiều hơn thường ngày, mẹ Vũ thấy lạ, bà hỏi Vũ về cái bụng tròn tròn sau lớp áo. Vũ òa khóc tức tưởi, chẳng muốn giấu giếm nữa, Vũ bảo mẹ mình là có thai. Chưa hiểu đầu cuối thế nào, mẹ Vũ òa khóc theo con gái. Hai người theo đuổi hai dòng suy nghĩ riêng. Riêng Vũ, Vũ đã có quyết định cho cuộc đời mình. Vũ không thể để con mình sống mình được. Mấy hôm ở lại nhà, mẹ Vũ đã kể rất nhiều chuyện cho Vũ nghe về bố Vũ. Bố Vũ và mẹ quen nhau ở Hà Nội. Lúc đấy mẹ Vũ đi làm thêm ở một quán ăn. Mẹ Vũ là người có nhan sắc. Sau khi đi ăn ở quán mẹ Vũ làm, bố Vũ tán tỉnh mẹ Vũ rồi hai người yêu nhau. Một thời gian sau thì mẹ Vũ có bầu. Đúng lúc ấy thì mẹ Vũ cũng phát hiện ra bố Vũ là người đã có gia đình. Quá đau đớn nên mẹ Vũ bỏ về quê rồi sinh ra Vũ. Lúc biết mình có bầu, mẹ Vũ vẫn giấu việc có bầu cho bố Vũ rồi bảo tên con là Vũ vì bố mẹ Vũ quen nhau vào buổi chiều mưa tầm tã. Vũ cũng kể cho mẹ biết về Long, về Đạt. Nhắc đến Long, Vũ đã bớt đau lòng hơn. Vũ nói với mẹ sẽ không giữ đứa bé, mặc bà can ngăn. Vũ không thể để con mình sống mình được. Trong thâm tâm, Vũ đã quyết định rồi. Mà kệ mẹ Vũ khao lóc van xin Vũ. Mẹ Vũ không phải là Vũ, làm sao bà hiểu được cảm giác của con mình chứ? Cảm giác mình sinh ra đã là người bất hạnh, đau lắm. Sau mấy ngày lên Hà Nội, Đạt có liên lạc cho Vũ nhưng Vũ không nghe máy. Vũ muốn giấu Đạt chuyện này. Vũ không muốn giải thích nhiều vì Vũ biết Đạt sẽ không hiểu được. Vũ lên mạng tìm những phòng khám bên ngoài. Bụng Vũ khá to, Vũ sợ đi bệnh viện người ta không làm cho mình. Đêm hôm trước ngày Vũ đi phẫu thuật, Vũ lên mạng đọc rất nhiều tài liệu về phá thai, nghe những bài hát của thai nhi xin đừng bỏ con của Bảo An. Vũ khóc rất nhiều, trái tim Vũ đau nhói như có hàng triệu cái kim đâm vào. Vũ có lỗi với con Vũ, dường như nó cũng đang run sợ Vũ bỏ nó hay sao mà nó đạp dữ dội hơn thường ngày. Nó đạp bụng Vũ đau nhói, cũng 4 tháng đến nơi rồi còn gì. Cứ nghĩ đến mình chuẩn bị cướp đi mạng sống của con mình mà Vũ lại cảm thấy ghê sợ con người mình. Không được, Vũ phải mạnh mẽ, Vũ lại tự an ủi mình. Không thể để con rơi vào trường hợp như mình được. Vũ tự nhủ lòng mình phải cứng rắn để cho con đỡ khổ, tự lừa dối bản thân như vậy. Sáng hôm sau, Vũ đến một phòng khám trên đường Thái Hà. Vừa bước chân vào, mùi cồn khử trùng nồng nặc xộc lên mũi làm Vũ buồn nôn. Mấy nhân viên y tá dẫn Vũ lên luôn phòng khám. Ở đây là phòng khám nên khá vắng vẻ. Cô bác sĩ khá nhiều tuổi nheo nheo mắt nhìn Vũ khi Vũ trình bày muốn phá thai, rồi bảo Vũ lên giường nằm. Cô bôi dịch vào bụng Vũ rồi bắt đầu siêu âm. Còn Vũ bắt đầu đạp mạnh mẽ hơn trong bụng Vũ khi máy siêu âm di chuyển. Ở trên màn hình, Vũ thấy con đang hối hả đạp vào bụng mình như cầu xin. Nhịp tim của con Vũ đập mạnh, to liên hồi. Vũ mắt vừa nhìn vào màn hình, tai vừa nghe tiếng tim con đập. Trong khoảnh khắc thấy con đang tuyệt vọng đạp vào bụng mình, tim Vũ thắt lại, tình mẫu tử trong Vũ trỗi dậy, bao phủ lấy con tim đang lạnh cóng vì những tổn thương của Vũ. Trong giây phút này, Vũ nghĩ đến mẹ. Cả đời này dù khó khăn chồng chất để nuôi Vũ nên người, nhưng chưa bao giờ mẹ Vũ hé răng kêu than một điều. Mẹ Vũ yêu thương Vũ như thế, dù biết đẻ Vũ ra mẹ sẽ khổ sở gấp trăm gấp nghìn lần. Thế mà mẹ vẫn quyết định sinh ra Vũ. Tại sao Vũ lại nghĩ đến việc cướp đi mạng sống của con dù con mới có 4 tháng? Nhìn kìa, con đang đạp như cầu xin thế kia mà. Mình không thể làm thế, không được, mình không thể làm thế này. Vũ khóc, rồi Vũ ngồi bật dậy trong sự kinh ngạc của bác sĩ và y tá. Với tay lấy khăn lau bụng, Vũ nói với bác sĩ không muốn phẫu thuật nữa, muốn con được sống. Cả bác sĩ và y tá nhìn Vũ như vật thể lạ. Vũ mặc kệ không quan tâm, ra thanh toán tiền, rồi Vũ bấm máy cho Đạt. Vũ muốn được động viên, được chia sẻ ngay lúc này. Nhận được điện thoại của Vũ, Đạt lao đến như bay. Đạt đi ô tô, thấy Vũ đứng thất thểu trước phòng khám, Đạt nhìn Vũ làm gì dại dột. Kéo Vũ vào xe, Đạt ôm Vũ vào lòng, siết chặt Vũ, cảm tưởng như nghẹt thở được. Vũ òa khóc, bao nhiêu hối hận trào lên, Vũ thấy có lỗi với con quá. Vũ thấy tủi thân nữa, cảm xúc đang chồng lên nhau không cắt nghĩa được. Đạt Vũ về an ủi, Vũ nước nở kể chuyện vừa mới xảy ra, Đạt thở phào nhẹ nhõm. Thế là chưa có gì xấu xảy ra. Đạt buông Vũ ra, rồi dẫn Vũ về nhà mình. Vũ mặc kệ, theo Đạt về nhà Đạt vậy. Vũ bước xuống xe, bố mẹ Đạt chẳng ngạc nhiên gì cả. Mẹ Đạt lao từ trong nhà ra theo tư thế tự nhiên nhất. Bà vuốt khắp người Vũ xem có xê sát hay làm sao không. Rồi bà khóc, Vũ hoảng hốt chả hiểu mẹ Đạt sao khóc. Bà bảo là bà hết hồn. Đạt ra hiệu cho Vũ bà mẹ biết hết rồi. Mẹ Đạt cầm tay Vũ, nắm chặt bà nói nghẹn ngào. Mẹ biết hết chuyện rồi, mẹ cũng xem con như con gái. Ông trời cho mẹ thêm cô con gái. Con đừng trách bố con, tất cả là do duyên số con ạ. Mẹ thay mặt bố, con xin lỗi con đừng trách bố mẹ nhé. Vũ im lặng chẳng biết nói gì lúc này, mẹ Đạt tiếp. Bây giờ mẹ muốn con ở trên này dưỡng thai. Rồi sinh con, mẹ sẽ về quê nói chuyện với mẹ con để đón mẹ con lên đây, tránh điều tiếng hay thế này thế kia. Mẹ con cũng vất vả lắm rồi. Mẹ chẳng trách ai cả, trách thì trách ba con thôi. Nhưng mà đời ai chả có sai lầm. Thôi thì thêm con thêm cháu, thêm chị thêm em, cứ xem mẹ như mẹ đẻ nhé. Vũ òa khóc, nghẹn ngào. Vũ nghĩ mẹ Đạt biết chuyện chắc phải ghét mẹ con Vũ làm chứ. Sao mọi người lại tốt với Vũ thế này? Chẳng biết nên khóc hay nên cười, mẹ Đạt âu yếm ôm Vũ. Hai mẹ con nức nở. Tuy nhiên Vũ không nhắc gì đến bố. Hiện tại, Vũ vẫn chẳng thể nào chấp nhận được ông là bố mình. Mấy hôm sau, Vũ đòi về phòng trọ, mẹ Đạt và Đạt và cả bố nữa không chịu. Cả ba đi mua cho Vũ một căn chung cư cao cấp trên phố Bà Triệu, một căn hộ to đùng với số tiền không hề nhỏ. Vũ từ chối nhưng không ai chịu nghe theo Vũ. Vũ đành chấp nhận nghe theo. Mẹ Đạt và Đạt sắm sinh toàn bộ đồ cho Vũ. Thực ra là dưới sự chỉ đạo của bố Vũ. Vũ mặc kệ vẫn bơ ông đi. Mấy ngày sau, Vũ dọn vào nhà mới thì mẹ Đạt và Đạt về quê Vũ. Mẹ Đạt muốn hàn gắn tình cảm của bố con Vũ. Mẹ Đạt muốn trọn vẹn cả đôi đường. Bà hiểu rõ nhất hoàn cảnh của mẹ con Vũ. Bà thấy thương cho mẹ con họ thật nhiều. Đúng là mẹ Vũ và Vũ chẳng có tội tình gì. Cái sai là của bố Vũ. Nhưng mà thôi, chuyện đã qua cứ cho nó qua hết. Người ở lại vui vẻ bên nhau là được rồi. Xuống xe bước vào nhà, căn nhà im ắng lạ thường. Con khỉ vẫn đang nằm trong cũi ở góc vườn. Mẹ Đạt bước vào nhà, mẹ Vũ đi từ vườn vào. Nhìn thấy Đạt, bà biết ngay người phụ nữ kia. Mẹ Vũ vẫn bình tĩnh, bà từ tốn. Chào bà tìm ai? Chị là mẹ thằng Đạt, em là mẹ cái Vũ đúng không? Đúng rồi, chị tìm tôi có việc gì? Chị vào nhà nhé. Mẹ Đạt tế nhị, mẹ Vũ ngại ngùng đồng ý, bảo cũng giữ bình tĩnh hết sức. Mẹ Vũ ra nước mời Đạt và mẹ Đạt, bà chẳng nói thêm gì, ánh mắt bà đau khổ, mẹ Đạt mở lời trước. Chị ở trên Hà Nội về, chị nghe anh và Đạt và cái Vũ kể hết chuyện, chắc em nghĩ chị về đây để này nọ đúng không? Không em ạ, chị về đây muốn bàn với em một số chuyện liên quan đến con cái chúng ta. Chị và em chúng ta già rồi, chúng ta là phận đàn bà bị đàn ông lừa dối mà thôi. Chị tức lắm, buồn lắm, nhưng chỉ buồn chồng của chúng ta thôi. Chị thấy thương em và Vũ nhiều hơn. Nếu chị không biết Vũ trước, chắc chị không nghĩ được thế này. Nhưng chị biết Vũ trước, chị biết hết hoàn cảnh hai mẹ con, nên chị mới hiểu được mọi vấn đề. Em biết đấy, giờ Vũ đang có bầu. Em xem thế nào, thôi thì nhỡ nhàng cả rồi. Em biết không, hôm nọ Vũ định đi viện đấy, nhưng xong nó bỏ về. Thế nên chị mới hiểu được nó yêu thương cái thai trong bụng nó thế nào. Chị cũng là mẹ, chị hiểu ai cũng thương con cái. Chị biết em cũng rất thương Vũ. Giờ chị về đây chị muốn chúng mình nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chị muốn cho Vũ một gia đình. Chị định đón em lên ở với Vũ. Ở trên kia Vũ có gia đình ổn định rồi. Là Đạt về Vũ, hai anh em nó chọn rồi mua. Em lên hộ chị chăm con, giờ còn chăm cháu. Ở quê điều tiếng nhiều, chị sợ cháu nó không chịu được mà em cũng đau lòng thêm. Em suy nghĩ xem chị nói thế có ổn không? Mẹ Vũ im lặng, bao nhiêu suy nghĩ đan xen trong bà chẳng cắt nghĩa được. Chính bản thân bà cũng rối bời khi đối diện với mẹ Đạt. Mẹ Đạt nắm tay mẹ Vũ, bà như chuyển thêm sức mạnh cho mẹ Vũ để bà vững tâm hơn. Mẹ Vũ suy nghĩ một lúc, rồi nói để nói chuyện với Vũ. Bà cũng thút thít khóc, mọi chuyện bất ngờ quá, chỉ thương Vũ dại dột. Rồi cuối cùng, mẹ Vũ cũng chuyển lên Hà Nội sống với Vũ. Mẹ Đạt và Đạt thường xuyên qua. Mẹ Vũ lúc đầu thì rất ít chuyện trò, mẹ Đạt qua cứ nói chuyện một mình thôi. Mẹ Vũ không đáp lại, mẹ Đạt không hề nản chí, mãi sau này thì hai bà cũng nói chuyện với nhau. Ngày Vũ sinh em bé cả nhà loạn hết lên, Vũ mất rất nhiều máu. Vì Vũ là nhóm máu O nên tìm được máu phù hợp rất khó. Đạt gọi điện khắp các chỗ quen biết mới hỏi được, rồi mọi người trong nhà thử máu, chả có ai máu tương thích với Vũ, mẹ Vũ cũng không, Đạt cũng không. Còn duy nhất bố thì mẹ Vũ nhất quyết không nhận máu ông. Mãi gần trưa khẩn cấp quá thì bà mới tặc lưỡi đồng ý. Bố Vũ nhóm máu trùng với Vũ, ông sẵn sàng cho Vũ máu để Vũ hồi sinh. Sau khi cho máu vì mất máu quá nhiều mà ông ngất lịm đi, cả nhà la sốt vó, cuối cùng ông cũng tỉnh. Vũ sinh con trai 3 cân rưỡi, Vũ òa khóc sung sướng. Trong giây phút đấy, Vũ nghĩ đến Long rồi lại gạt đi. Nếu Long giờ này có ở đây thì chắc Vũ sẽ hạnh phúc gấp trăm lần. Nhưng không sao, hôm nay Vũ có bố mẹ, Vũ đã tìm được gia đình của mình, trong người Vũ dòng máu của bố cho đang chảy khắp toàn bộ cơ thể của mình. Có con rồi, Vũ mới hiểu được tấm lòng của bố mẹ Vũ. Vũ nghĩ chắc bố cũng thương Vũ lắm, có bố mẹ nào lại không thương con chứ? Có con rồi, Vũ mới hiểu được tấm lòng của bố mẹ Vũ. Vũ nghĩ chắc bố cũng thương Vũ lắm, có bố mẹ nào lại không thương con? Vũ vừa lấy tay bố nằm giữa bên cạnh siết chặt trong tay mình. Hơn 2 năm sau, Vũ và con trai đi du lịch Phú Quốc, đi đến một khách sạn có tên là Long Vũ. Khá tò mò vì cái tên nên Vũ bế con bước vào. Con Vũ giống Long như đúc vậy. Vừa bước vào khách sạn, Vũ bắt gặp ngay Long đang đứng trước cửa thang máy nói chuyện với mấy người. Vũ mỉm cười chào Long, Long giật mình chào Vũ rồi nhìn con trai Vũ chằm chằm. Rồi Long khẽ mỉm cười. Em kết hôn chưa? Vũ khá bất ngờ, sau bao lâu gặp lại thì Long lại hỏi mình câu đấy. Vũ cười cười không đáp, rồi Vũ chợt hỏi Long, anh kết hôn chưa? Long cười chẳng trả lời, anh chỉ cho Vũ biển tên khách sạn, anh nói trong nghẹn ngào. Cuối cùng anh cũng tìm thấy mẹ con em. Bạn thân mến, bộ truyện ngắn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.